Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 821. Nhà họ Tần, cha mẹ Tần Tịch Thần sống ở New York, sống cùng hai ông bà còn có coi trai lớn của anh trai Tần Tịch Thần. Còn vợ chồng anh trai Tần Tịch Thần hiện coi như có chút thành tích, công tác tại tập đoàn Phượng Hoàng. Không thể không nói, cư xử đối với người nhà mình, Tần Tịch Thần có chút không phân biệt được công và tư. Đưa chị dâu và anh trai mình vào làm ở công ty, cầm tiền của tập đoàn Phượng Hoàng. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, việc này Lục Thiếu Hoa đều biết, hắn cũng không can thiệp gì. Lục Thiếu Hoa không can thiệp vì hai lý do. Một là do Tần Tịch Thần là người phụ nữ của hắn, anh trai và chị dâu của cô, Lục Thiếu Hoa không đến nỗi không có tình cảm. Còn một nguyên nhân nữa là anh trai và chị dâu của Tần Tịch Thần thật sự có năng lực, tốt nghiệp đại học Harvard ngành công thương, giống như Tần Tịch Thần, đều là những nhân tài. Ở Mỹ tuy không thiếu người, nhưng nhân tài trong một nhà như vậy không nhiều. Cho nên với việc Tần Tịch Thần sắp xếp cho anh trai và chị dâu cô đến làm việc tại tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa không hỏi gì. Đương nhiên, nếu anh trai và chị dâu của Tần Tịch Thần không có năng lực thì Lục Thiếu Hoa nhất định sẽ đứng ra phản đối, sẽ không để cho bọn họ vào công ty. Còn về cuộc sống của họ, Lục Thiếu Hoa sẽ không tiếc gì. Có thể cho tiền họ, giúp cho họ sống đầy đủ suốt đời, nhưng họ có năng lực, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ để họ tự kiếm tiền. Tuy nói là người nhà trong công ty, nhưng họ chỉ có thể sống được nhờ khả năng của mình. Tần Tịch Thần là một phụ nữ tài năng, anh trai cô cũng vậy, thí cha mẹ cô thì sao? Không thể không nói, có thể nuôi dưỡng được hai người con tài giỏi cũng không phải là người bình thường. Cha mẹ Tần Tịch Thần đã sang Mỹ vào những năm 80, có chút tài sản, sau ở Mỹ mở một công ty nhỏ, có thể xem là một nhà tư sản. Nhưng ở Mỹ, mỗi ngày không biết có bao nhiêu công ty đóng cửa, có bao nhiêu công ty mở ra, lại có những người sau một đêm trở thành người nghèo, cũng có những người sau một đêm trở thành người giàu có. Không may, cha mẹ Tần Tịch Thần lại rơi vào những công ty phải đóng cửa đầu những năm 90, vì kinh doanh không tốt, cuối cùng đóng cửa. Nhưng may mắn có người mua lại, tuy không được nhiều tiền, nhưng có thể duy trì cuộc sống của họ ở Mỹ một cách bình thường. Cũng vì công ty đóng cửa nên làm cho cha mẹ Tần Tịch Thần nản lòng. Hơn nữa tuổi cao nên họ mới chuyên tâm bồi dưỡng con cái, giờ mới thành đạt như vậy. Tần Tịch Thần và anh trai cũng không làm cho cha mẹ thất vọng, đều trở thành nhân tài, cuối cùng ra xã hội làm việc. Sau này chính Tần Tịch Thần cũng trở thành phó tổng giám đốc của một công ty trên thị trường chứng khoán, và sau là tổng giám đốc. Cuối cùng là việc Tần Tịch Thần trở về Hồng Ca. O Nơ Gơm. Lục Thiếu Hoa không biết gì về gia đình Tần Tịch Thần. Nếu không nói chuyện với Tần Tịch Thần trên máy bay, Lục Thiếu Hoa thật sự không biết gì. Điều này cũng không thể trách Lục Thiếu Hoa. Tần Tịch Thần vẫn chưa nói với hắn, hắn cũng không hỏi, cuối cùng mới không biết gì. Nhưng giờ thì khác, Lục Thiếu Hoa là con rể cũng phải biết một chút mới được. Xem ra cha mẹ em đều là người tài, Lục Thiếu Hoa nửa đùa nửa thật nói. Tần Tịch Thần tuy rất bình thản, không để ý đến, cũng không kể tỉ mỉ cho Lục Thiếu Hoa. Nhưng Lục Thiếu Hoa có thể tưởng tượng cha mẹ Tần Tịch Thần không phải là người đơn giản. Nghĩ lại, ở những năm 80, có tài sản để đến Mỹ, còn có thể mở một công ty, thì không thể là người đơn giản. Những năm 80 có rất nhiều người Trung Quốc đến Mỹ, nhưng đều làm công, rất ít người mở được công ty. Điều đó là đương nhiên rồi, Tần Tịch Thần rất tự tin nói. Sau đó giống như đang hồi tưởng lại, em còn nhớ rõ, lúc gia đình em mới đến Mỹ, cha mẹ ngày nào cũng không có nhà, em và anh trai học trường ngay gần nhà, có thể nói ngày nào cũng chỉ đến muộn mới gặp mặt. Đến khi em và anh trai đến Harvard học đại học thì cơ hội gặp càng ít. Trong trí nhớ của Tần Tịch Thần, cha mẹ cô là người bận rộn, gần như không lúc nào ở nhà. Tần Tịch Thần trưởng thành sớm cũng là điều bình thường. Không thể trách được, cha mẹ cô cũng là vì công việc thôi. Hiện giờ Tần Tịch Thần ngược lại rất giận mình. Bởi vì từ khi tốt nghiệp đi làm cô rất ít khi về nhà. Mỗi ngày đều bận rộn với công việc của công ty. Sau đó vì tình cảm tan vỡ mà đến Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Mọi việc sau đó không cần phải nói. Tần Tịch Thần vẫn ở lại Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Vào tập đoàn Phượng Hoàng. Sau đó cùng Lục Thiếu Hoa sinh ra Lục Vũ Đình. Ừ, nhắc tới Lục Vũ Đình không thể không nói một chút chuyện ngày trước. Lúc sinh Lục Vũ Đình, Tần Tịch Thần cũng không nói ngay cho cha mẹ cô. Cô vẫn nói dối. Đợi sau khi Lục Vũ Đình đi về thăm quê Lục Thiếu Hoa, Tần Tịch Thần mới tìm cơ hội gọi điện nói cho cha mẹ mình biết. Cũng ở thời điểm đó, việc của cô và Lục Thiếu Hoa bị cha mẹ cô biết được. Mới đầu cha mẹ Tần Tịch Thần rất tức giận, cho rằng không thể tha thứ cho Tần Tịch Thần. Nhưng sau một thời gian, Tần Tịch Thần giải thích mọi chuyện, cha mẹ cô mới tha thứ. Nếu nói khách quan thì Tần Tịch Thần đến với Lục Thiếu Hoa không phải lỗi của Lục Thiếu Hoa, cũng không phải lỗi của Tần Tịch Thần, mà là số phận. Nếu lúc đó Tần Tịch Thần không bị người khác bỏ thuốc kích thích, Lục Thiếu Hoa không có ở khách sạn thì sự việc sau này sẽ không xảy ra. Không có cách nào. Ai bảo Lục Thiếu Hoa là người đàn ông có trách nhiệm đâu. Tần Tịch Thần là người phụ nữ truyền thống. Lần đầu tiên của mình trao cho ai thì thừa nhận người đó. Vì thế nên hai người mới đến ở cùng nhau. Chính vì Tần Tịch Thần giải thích Lục Thiếu Hoa muốn chịu trách nhiệm, mà Tần Tịch Thần lại tình nguyện đi theo Lục Thiếu Hoa không cần danh phận. Lúc này cha mẹ cô mới không phản đối. Đúng vậy, con gái đã sinh cháu gái rồi, cha mẹ Tần Tịch Thần còn có gì để phản đối đâu. Nếu họ phản đối thì không phải Tần Tịch Thần và Lục Vũ Đình vừa mới ra đời không bao lâu phải chịu khổ sao? Quan trọng hơn, dù Tần Tịch Thần không có danh phận, nhưng Lục Vũ Đình lại được nhà họ Lục thừa nhận. Điều này đủ để thuyết phục cha mẹ Tần Tịch Thần là Tần Tịch Thần chính là vợ nhà họ Lục. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cha mẹ Tần Tịch Thần không thể phản đối. Sau một thời gian thì tha thứ cho Tần Tịch Thần. Cuối cùng Tần Tịch Thần còn vì gia đình mà đưa anh trai và chị dâu vào tập đoàn Phượng Hoàng làm việc. Có thể nói cuộc sống sau này của họ không cần lo. Quan trọng là lúc cô đưa chị dâu vào tập đoàn Phượng Hoàng, lúc này Tần Tịch Thần và Lục Thiếu Hoa trên danh nghĩa đã an bài rồi. Cái này có vẻ Lục Thiếu Hoa có chút tình nghĩa. Mà cha mẹ Tần Tịch Thần cũng rất vừa lòng với con rể như Lục Thiếu Hoa. Về những việc này Lục Thiếu Hoa không biết gì cả. Nếu Tần Tịch Thần không nhắc đến, Lục Thiếu Hoa thật sự là không biết gì. Nhưng hiện nay nói ra, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm. Ngược lại chỉ biết rằng mình sẽ không lộ tẩy trước mặt cha mẹ Tần Tịch Thần. Thực ra Tần Tịch Thần nói trước với Lục Thiếu Hoa là vì sợ đến lúc đó Lục Thiếu Hoa bị lộ, nên trên máy bay mới nói về tình hình của gia đình mình và nói một chút về những chuyện mà Lục Thiếu Hoa không biết. Tránh đến lúc đó Lục Thiếu Hoa bị xấu hổ và nghĩ Tần Tịch Thần che đấu gì đó. Nhưng nghe hết mọi chuyện Lục Thiếu Hoa lại không nghĩ như vậy. Không thể không nói, Tần Tịch Thần đã vì hắn mà suy nghĩ. Có một người phụ nữ như vậy, Lục Thiếu Hoa làm sao lại không thỏa mãn được chứ. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không để lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tỏ ra hiểu hết điều Tần Tịch Thần nói. Máy bay của Lục Thiếu Hoa rất nhanh, không lâu sau đã đến New York, hạ cánh xuống sân bay quốc tế New York. Được thông báo trước nên chi nhánh của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước ngoài đã cử người đến đón. Xe đã chờ ở bên ngoài, đoàn người của Lục Thiếu Hoa có thể trực tiếp lên xe rời khỏi. New York là một thành phố lớn, cũng là trung tâm tài chính của thế giới. Ở đây có rất nhiều người giàu có, không khác gì Washington. Mà với người đã sống ở New York mười mấy năm như Tần Tịch Thần, thì với New York rất quen thuộc. Không cần người hướng dẫn và bản đồ, Tần Tịch Thần có thể chỉ cho Hà Cường chạy xe đến cửa nhà cô. Nhưng lúc đi Lục Thiếu Hoa không thể đi tay không. Mặc kệ là khách hay con rể, với truyền thống trong nước, Lục Thiếu Hoa vẫn phải mang quà.

cuối cùng làm cho vị phó tổng giám đốc đó phải cuốn gói bỏ của chạy lấy người. Tuy vị đó không phải thân thích của Lục Tiếu Hoa nhưng đừng quên, có thể lên làm phó tổng giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng không phải là nhân vật bình thường. Chẳng những phải có năng lực mạnh mẽ, còn phải được Lục Tiếu Hoa tín nhiệm. Nếu không thì không thể có vị trí cao như vậy được. Nói cách khác, vị phó tổng giám đốc đó được Lục Tiếu Hoa tín nhiệm, bản thân cũng có năng lực, nhưng cũng vì một chuyện nhỏ mà cuối cùng bị Lục Tiếu Hoa đuổi ra khỏi công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Thử hỏi thủ đoạn của Lục Tiếu Hoa như thế nào. Lục Tiếu Hoa tính cách rất rõ ràng, đồng thời cũng cương quyết trong việc giải quyết các vấn đề như thế. Cũng tin vào nhận định của chính mình, Lục Thiếu Hoa cảm thấy bố vợ không phải loại người vì quan hệ thân thích mà vào công ty Dương Oai. Cũng không phải là người vì có quan hệ mà gây ra những bất lợi cho tập đoàn Phượng Hoàng. Cho nên, Lục Thiếu Hoa mới yên tâm mời bố vợ rời núi, vì hắn thành lập bộ phận quản lý. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa mời bố vợ xuống núi, ngoài việc không muốn thấy ông ngày nào cũng rảnh rỗi, còn là vì bộ phận quản lý này thật sự quan trọng. Lục Thiếu Hoa không thể không tìm một người hoàn toàn tin tưởng quản lý nó. Có đôi khi một người vì có quan hệ thân thích mà làm bậy ở công ty, rõ ràng Tần Lôi không phải người như vậy. Như vậy chính là loại người thứ hai, người vì mối quan hệ mà coi công ty như nhà mình, làm việc gì cũng cố gắng gấp bội. Điều Lục Thiếu Hoa cần không phải là loại người thứ hai này sao? Có thể tín nhiệm, lại là người cố gắng hết sức, Lục Thiếu Hoa cũng đang tìm người như vậy. Quan trọng hơn là, nếu là người nhà quản lý, sẽ không tiết lộ bí mật. Dù sao bộ phận sắp thành lập là bộ phận quản lý toàn bộ tài khoản của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước ngoài, so với buôn bán bí mật có khi còn quan trọng hơn. Không thể tiết lộ chút nào. Đây là lý do vì sao Lục Thiếu Hoa mời bố vợ. Hiện tại thì tốt rồi, bố vợ đồng ý rồi, Lục Thiếu Hoa cũng có thể thở phào. Tiếp theo là hỏi bố vợ xem cần bao nhiêu nhân viên bên dưới và từ từ chuẩn bị thành lập bộ phận. Đợi sau khi bố vợ nói ra, Lục Thiếu Hoa mới nói, tỏ vẻ sẽ mau chóng chuẩn bị tốt. Việc này mới xem như xong một phần. Công việc đã định xong, tiếp theo sự việc trở nên đơn giản hơn. Không ngừng nói về việc nhà, sau đó nói một chút về bát quái. Đừng tưởng Tần Lôi đã hơn 50 tuổi, ông ta kỳ thật cũng rất thích đàm luận, đặc biệt về giới chính trị Mỹ. Ông ta lấy ánh mắt của người ngoài cuộc nhìn, tự nhiên sẽ có được những nhận xét khác lạ trong lúc đàm luận. Lục Thiếu Hoa cũng không ngăn sự thích thú này đối với bố vợ. Nói câu nào hắn cũng đáp lại theo ý của ông ấy, làm không khí trở nên hòa thuận hơn nhiều. Cuối cùng Tần Lôi còn đề xuất muốn thăm Lục Vũ Đình, hỏi Lục Thiếu Hoa có đồng ý hay không. Lục Thiếu Hoa còn có thể nói, Lục Vũ Đình đúng là con gái hắn nhưng cũng là con của Tần Tịch Thần. Mà bố Tần Tịch Thần cũng là bố vợ của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa dường như không có lý do gì ngăn cản. Đương nhiên, việc này còn có một nhân tố khác bên trong. Bởi vì Tần Lôi nói muốn gặp Lục Vũ Đình là muốn đi gặp cha của Lục Thiếu Hoa. Nếu muốn gặp cha của Lục Thiếu Hoa, hai bên gặp nhau thì có nghĩa là có ý kết thân. Ngẫm lại thì như vậy cũng có lý. Nhưng Lục Thiếu Hoa không ngại vì Tần Tịch Thần đã được Lục Gia Diệu thừa nhận. Lục Vũ Đình còn có địa vị ở nhà họ Lục. Mặc kệ thế nào Tần Tịch Thần đã là dâu của nhà họ Lục rồi. Nếu là như thế, Lục Thiếu Hoa còn phải để ý gì đâu, hai bên gặp mặt chỉ là tốt, không có ảnh hưởng gì. Lục Thiếu Hoa đồng ý và khuyên bố vợ nên về cùng hắn. Sang Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, rồi cùng đến tập đoàn làm việc. Những năm 80 Tần Lôi đã đến Mỹ, hiện nay đã mười mấy năm không về Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Ban đầu Lục Thiếu Hoa muốn thành lập bộ phận mới ở Mỹ, nhưng nghĩ lại thấy đặt ở tập đoàn Phượng Hoàng thích hợp hơn. Nhưng vừa mới bắt đầu Lục Thiếu Hoa không nhắc đến việc này, bởi vì Tần Lôi ở Mỹ đã mười mấy năm, nếu ngay lập tức rời đi dường như khó thực hiện. Bây giờ thì tốt lắm, có Lục Vũ Đình làm cái cớ, Lục Thiếu Hoa cũng có thể đề cập đến. Tần Lôi ở Mỹ mười mấy năm, sống ở đây đã quen. Nhưng cũng không phải Tần Lôi không nghĩ sẽ về Hồng Ca. O nơ gơ. Chỉ có điều trước kia chưa lần nào có cơ hội mà thôi. Hiện nay đã có cơ hội rồi, Tần Lôi không cần suy nghĩ, đồng ý ngay. Không thể không nói, việc này đối với Lục Thiếu Hoa là một tin tức tốt. Lục Thiếu Hoa không cười ra mặt, tỏ ý sẽ sắp xếp mọi chuyện. Sau đó chủ động nói sang chuyện khác, còn nói một vài câu chuyện tầm phào. Tần Lôi dường như cũng không muốn nói nhiều về việc quay về Hồng Ca. O nơ gơ. Lúc Lục Thiếu Hoa chủ động nói sang chuyện khác, ông ta cũng tiện dịp cùng Lục Thiếu Hoa tán gẫu. Cứ như vậy, một già một trẻ hàn huyên suốt buổi chiều, mãi đến lúc anh trai và mẹ trở về mới thôi. Nhưng không bao lâu sau có thêm anh trai vào, ba người đàn ông tha hồ tán gẫu. Ai nói chỉ phụ nữ mới có tài tán gẫu, đàn ông cũng có thể. Đặc biệt là nói những chuyện đại sự, đàn ông có khi còn nói nhiều hơn cả phụ nữ. Lục Thiếu Hoa ở New York 2 ngày, mà không phải là 2 ngày, mà tối ngày hôm sau Lục Thiếu Hoa đã đi rồi. Có cả bố vợ và mẹ vợ cùng với Tần Tịch Thần bay về Hồng Ca. O nơ gơ. Nếu như bình thường, Tần Tịch Thần sẽ không đồng ý đi nhanh như vậy. Nhưng hiện nay thì khác, cha mẹ cô cũng đi cùng. Tần Tịch Thần cũng không còn gì lưu luyến ở Mỹ, ngược lại rất muốn nhanh chóng về Hồng Ca. O nơ gơ. Tần Tịch Thần là của tập đoàn Phượng Hoàng, cũng chính là tổng giám đốc điều hành, công việc cô đảm nhiệm rất nhiều. Mọi việc bên Hồng Ca, o nơ gơ, làm cô không thể đi đâu. Nếu không tranh thủ lúc rảnh rỗi, Tần Tịch Thần không có khả năng đi Mỹ. Hiện nay cha mẹ cô cùng sang đây, toàn bộ tâm tư của Tần Tịch Thần đều để vào tập đoàn Phượng Hoàng, sẽ không còn dừng lại ở Mỹ nữa. Đây cũng là lý do Tần Tịch Thần muốn về Hồng Ca, o nơ gơ. Nhưng sau khi về Hồng Ca, o nơ gơ, Tần Tịch Thần một lần nữa phải làm việc. Không đầy hai ngày sau, cô lại có thể tranh thủ thời gian. Bởi vì Tần Lôi muốn gặp cháu gái, phải đến nhà họ Lục. Lần này Tần Tịch Thần hào hứng, chịu trách nhiệm dẫn đường. Ban đầu Lục Thiếu Hoa muốn quay về nhà một chuyến, nhưng đến Hồng Ca, o nơ gơ, thì có rất nhiều việc phải làm. Lục Thiếu Hoa không thể đi được, nên đành ở lại Hồng Ca, o nơ gơ, tiến hành kế hoạch của hắn và chia sẻ gánh nặng công việc cho Tần Tịch Thần khi cô đi vắng. Đúng vậy, Tần Tịch Thần lên máy bay cùng cha mẹ cô về nhà Lục Thiếu Hoa là lúc Lục Thiếu Hoa đang ngồi trong phòng làm việc của cô, sắm vai tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng, xử lý mọi chuyện của tập đoàn Phượng Hoàng. Tới lúc này Lục Thiếu Hoa mới ý thức được hắn thật sự đã xem nhẹ áp lực mà Tần Tịch Thần phải chịu. Bởi vì ngày đầu tiên hắn đến làm, bàn làm việc rất nhiều văn kiện chưa được giảm chút nào. Xử lý xong một phần văn bản, đợi dưới công ty gọi điện khẩn lên, hỏi lại tỉ mỉ, đợi không có việc gì, Lục Thiếu Hoa mới ký tên, đưa cho thư ký hoạt bảo người cầm đi. Được rồi, cứ dùng nửa ngày để xử lý công văn khẩn cấp đi. Nhưng Tần Tịch Thần đi mấy ngày còn bao nhiêu văn bản tồn đọng, không nói nhiều, đều cần Lục Thiếu Hoa xử lý. Cho dù văn bản tồn đọng lại thì cũng không có nghĩa là có thể xử lý chậm. Vì văn bản đã đưa đến phòng của Tổng Giám đốc điều hành không thể là văn bản không quan trọng được. Tồn đọng cũng không thể lâu quá. Từ lúc Tần Tịch Thần ngồi trên máy bay thì Tần Tịch Thần đã nói với Lục Thiếu Hoa cô lần này sẽ nghỉ một thời gian dài. Nếu Lục Thiếu Hoa không kỳ kèo, có lẽ Tần Tịch Thần sẽ ở lại cả nửa tháng, mà sau khi kỳ kèo, Tần Tịch Thần vẫn kiên trì sẽ về nhà cha mẹ Lục Thiếu Hoa 10 ngày. Nói cách khác, Lục Thiếu Hoa phải ngồi làm việc ở phòng tổng giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng 10 ngày. Trừ việc đó ra, Tần Tịch Thần còn ra chỉ tiêu là khi cô trở về, trong phòng làm việc của cô không được có văn bản nào còn tồn lại. Điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là Lục Thiếu Hoa phải xử lý hoàn toàn văn bản tồn đọng trước đó. Còn những văn bản hàng ngày cũng phải xử lý hoàn toàn. Vừa nãy Lục Thiếu Hoa còn cảm thấy đó là bữa ăn sáng. Nhưng khi đi làm ngày đầu tiên, Lục Thiếu Hoa đã thấy đau đầu, không biết làm thế nào. Đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rõ được áp lực của cái chức Tổng Giám Đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng của Tần Tịch Thần. Ấy, trăm nghìn năm mới có một lần như vậy, cố gắng lên. Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, nhìn chồng văn bản trước mặt, thì thào tự động viên. Chương 824. Quay phim Vua Hài Kịch. Những công việc ở tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa đã một thời gian dài không làm. Có thể nói từ lúc Tần Tịch Thần vào tập đoàn Phượng Hoàng không lâu, Lục Thiếu Hoa cũng rất ít khi xử lý công việc hàng ngày của tập đoàn Phượng Hoàng. Bình thường chỉ ký vài văn bản quan trọng mà thôi. Sau đó thì Lục Hiểu Nhàn cũng là chị của Lục Thiếu Hoa đến Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Lục Thiếu Hoa lại giao hết các văn bản quan trọng cho Lục Hiểu Nhàn xử lý. Từ đó về sau Lục Thiếu Hoa ít tham gia vào công việc của tập đoàn Phượng Hoàng. Đúng vậy. Lục Thiếu Hoa ít tham gia vào công việc của tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng không thể phủ nhận, các sự việc của tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa đều tham dự. Hàng năm Lục Thiếu Hoa đều đề ra cho tập đoàn Phượng Hoàng một kế hoạch lớn. Lúc có chuyện lớn Lục Thiếu Hoa sẽ ra tay xử lý. Quan trọng hơn là sau khi hắn và Tần Tịch Thần có quan hệ, những chuyện của tập đoàn Phượng Hoàng thì Lục Thiếu Hoa và Tần Tịch Thần đều thảo luận ở nhà, sau đó mới đưa ra kết luận. Cho nên, cho dù nói Lục Thiếu Hoa ít tham gia vào hoạt động của tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng cũng không thể nói hắn hoàn toàn không tham gia. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa vẫn có tham dự mọi chuyện của tập đoàn Phượng Hoàng, chẳng qua là ít hơn mà thôi, chỉ tham gia những chuyện quan trọng. Hiện tại thì ngược lại, Tần Tịch Thần nghỉ một thời gian, Lục Thiếu Hoa lại có một kế hoạch lớn phải tiến hành. Có thể nói là tiến hành song song, nhưng lại thiếu Tần Tịch Thần giúp một tay. Tất cả mọi nhiệm vụ đều đổ lên đầu Lục Thiếu Hoa, làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy áp lực mà từ trước đến giờ chưa thấy. Ban đầu Lục Thiếu Hoa nghĩ, sau khi ở Mỹ về phải bắt tay vào thực hiện kế hoạch của hắn ngay. Nhưng giờ thì không thể thế được. Trước khi Lục Thiếu Hoa đi Mỹ, kế hoạch của hắn đã khởi động, nhưng Lục Thiếu Hoa đã tính sai. Hắn không ngờ Tần Tịch Thần lại nghỉ phép. Còn có thể thế nào đây? Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể bắt đầu công việc. Dù sao kế hoạch cũng đã khởi động, không thể dừng lại, chỉ có thể cùng làm song song mà thôi. Lục Thiếu Hoa chịu khó một chút, kiên trì 10 ngày đợi sau khi Tần Tịch Thần trở về sẽ tốt hơn. Nhưng Lục Thiếu Hoa càng không thể tưởng tượng được đó chính là ngày thứ 3, khi Lục Thiếu Hoa đang xử lý những văn bản còn tồn đọng thì Hướng Hoa Cường đến. Ừ, không phải Hướng Hoa Cường đến tìm hắn mà đến tìm Trần Đạt Vinh. Nhưng nghe Lục Thiếu Hoa đang ở tập đoàn Phượng Hoàng chủ trì công việc, ông ta đã chạy lên đây, trông rất vội, hình như có việc gấp. Quan hệ giữa Lục Thiếu Hoa và Hướng Hoa Cường hơi lạ lùng, như là bạn bè cũng giống như là người lớn với trẻ con. Nhưng mà kể thế nào, thân phận của bọn họ cũng bình đẳng. Lục Thiếu Hoa tuy gọi ông ta là bác nhưng nói chuyện thì giọng điệu bình đẳng. Hướng Hoa Cường là ông trùm trong lĩnh vực điện ảnh Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Ông chủ của Tân Nghĩa An. Nhưng Hướng Hoa Cường rất rõ ràng, hắn không thể so sánh với Lục Thiếu Hoa. Huống chi ông ta còn nợ Lục Thiếu Hoa một ân tình. Cho nên nói ở góc độ nào đi nữa, Lục Thiếu Hoa đối xử bình đẳng với ông ta không có vấn đề gì. Huống chi Hướng Hoa Cường là người cực kỳ hào sảng. Nếu Lục Thiếu Hoa tỏ ra là người trẻ thì ông ta không quen. Ông ta thích coi như bằng vai phải lứa. Lúc Hướng Hoa Cường đi vào văn phòng của Tổng Giám Đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng cũng không ngại gì. Gõ cửa. Đợi một lát, thấy Lục Thiếu Hoa nói mời vào, Hướng Hoa Cường liền thoải mái đẩy cửa bước vào. Sau đó không nói gì, không ngần ngại ngồi xuống sofa. Ai, khách đến mà không mời được chén trà sao? Hướng Hoa Cường nói to. Cố ý. Hướng Hoa Cường nói to như vậy là cố ý. Bởi vì ông ta vào và ngồi xuống ghế ước chừng đã 2 phút mà Lục Thiếu Hoa vẫn đang xử lý văn bản, dường như không để ý đến thời gian. Càng làm cho Hướng Hoa Cường thấy miễn cưỡng là cả thư ký cũng thế, chỉ gật gật đầu rồi làm việc tiếp, ngay cả việc rót nước cũng quên. Nên Hướng Hoa Cường không chịu nổi, quát lớn. Hướng Hoa Cường muốn dùng giọng nói to của mình làm Lục Thiếu Hoa chú ý, đồng thời cũng để thư ký biết có khách đến. Khả năng nghe của Lục Thiếu Hoa tốt lắm. Tuy hắn đang tập trung nhưng đột nhiên có người quát to trong phòng làm việc, Lục Thiếu Hoa cũng bị kéo ra khỏi công việc. Quan trọng hơn là lúc đang tập trung làm việc bị người khác quấy rầy, Lục Thiếu Hoa rất không thích. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, Lục Thiếu Hoa còn chưa kịp tức giận đã không nói được gì. Không vì điều gì khác, vì hắn nhìn thấy người vừa lớn tiếng là Hướng Hoa Cường. Ai ra, Lục Tiếu Hoa vỗ vỗ trán có chút xấu hổ, lúc này mới đứng dậy đi ra phía bàn ghế, nói: "Khách quý đến, sao hôm nay lãnh đạo của điện ảnh Hồng Ca O Nơ Gơ có thể rảnh rỗi đến đây thế này?" Nói móc. Lục Tiếu Hoa đang muốn nói móc Hướng Hoa Cường, trả thù ông ta lớn tiếng, đồng thời cùng Hướng Hoa Cường cười vui vẻ. Hướng Hoa Cường không nói gì, dù vậy ông ta không thể không ném cho Lục Thiếu Hoa một cái nhìn với vẻ xem thường. "Tôi đến đây đã 5 phút rồi, cậu còn không biết thật là cậu đón khách như vậy à?" Hướng Hoa Cường phản kích lại, nói móc Lục Thiếu Hoa. "Ha ha." Lục Thiếu Hoa nhún vai cười, tỏ vẻ chịu. "Hôm nay nhiều việc đầu óc choáng váng, chú xem trên bàn còn chất đống văn bản chưa xử lý xong." Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa đưa mắt nhìn bàn làm việc, sau đó mới chỉ tay, ra hiệu cho Hướng Hoa Cường xem. Hướng Hoa Cường không cẩn thì ông ta nhìn thấy đống văn bản trên bàn. Không phải nói, ông ta hoảng sợ. Nhiều văn bản như vậy, nếu để ông ta xử lý, chắc phải đến 3 năm mới xong. Đây là việc công ty nhỏ cần làm sao? Hướng Hoa Cường tức giận hỏi lại. Lục Thiếu Hoa không phải vừa nói tập đoàn Phượng Hoàng là công ty nhỏ sao? Hướng Hoa Cường đã dùng việc này để phản kích lại Lục Thiếu Hoa. Lúc này có sẵn cơ hội rồi, Hướng Hoa Cường sao có thể buông tha được chứ? Lục Thiếu Hoa không nói gì. Cũng không phải Lục Thiếu Hoa không nhận ra ý châm chọc của Hướng Hoa Cường, mà là Lục Thiếu Hoa sợ nói thêm, hai người sẽ không dứt ra được việc này. Lục Thiếu Hoa nói sang chuyện khác, không tiếp tục việc này nữa. Lục Thiếu Hoa gọi thư ký đem trà vào, sau ngồi xuống sofa nhìn Hướng Hoa Cường một lúc rồi nói: "Chú Hướng, nhìn chú rất vui, chắc là có chuyện tốt." "Một chuyện tốt?" Hướng Hoa Cường tức giận quay đầu lại nói: "Không có chuyện tốt, có một chuyện bực mình, nếu không tôi đã không đến đây." Hướng Hoa Cường nói có chuyện bực mình, nếu không ông ta không đến đây. Thật ra nếu không phải nhắc tới chuyện này thì tốt biết mấy. Nguyên nhân là ở hắn. Bởi vì Lục Thiếu Hoa năm trước có nói đến cuộn phim Vua Hài Kịch. Quen biết Lục Thiếu Hoa một thời gian không phải là ngắn. Nhận thấy trình độ hiểu biết của Lục Thiếu Hoa rất sâu. Ngoài ra Lục Thiếu Hoa có con mắt đánh giá tinh tường. Biết rõ Lục Thiếu Hoa coi trọng phim nào thì nó chắc chắn sẽ thành công. Bởi vậy biết Lục Thiếu Hoa coi trọng Vua Hài Kịch, Hướng Hoa Cường liền lưu tâm. Hướng Hoa Cường 100% khẳng định, trong thời gian tới dẫn đầu lượng vé bán ra chắc chắn không phải ai khác, đó là bộ phim Vua Hài Kịch. Mà với công ty đầu tư điện ảnh thì bộ phim dẫn đầu lượng vé bán ra có nghĩa là cả năm không lo gì về tài chính nữa. Hướng Hoa Cường tuy là ông chủ của Tân Nghĩa An nhưng những năm gần đây cũng không còn tập trung vào đó nữa, mà bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh. Nói trắng ra là ông ta buôn bán, ông ta sẽ lưu tâm nhiều hơn đến công ty. Mà lý do ông ta đến tập đoàn Phượng Hoàng tìm Trần Đạt Vinh cũng rất đơn giản. Đó là dục Lục Thiếu Hoa nhanh chóng đưa Vua Hài Kịch lên chương trình. Không có cách nào, ông ta cùng Lục Thiếu Hoa định hợp tác về điện ảnh. Hướng Hoa Cường đã chuẩn bị xong, nhưng bên này hình như chưa chuẩn bị tốt. Chỉ một bên chuẩn bị thì không được, phải hai bên cùng chuẩn bị mới chắc chắn. Cũng vì lý do này mà Hướng Hoa Cường tìm đến đây. Vì sự việc của Vua Hài Kịch ạ. Từ lúc Hướng Hoa Cường vào cửa, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã đoán được một chút. Nếu Hướng Hoa Cường có chuyện thì có thể gọi điện thoại đến đây, cơ bản không cần tự mình đến tận đây. Mà vì vua hài kịch là Lục Thiếu Hoa bảo dừng lại, Hướng Hoa Cường đến đây là để gặp Lục Thiếu Hoa. Chính là việc này. Hướng Hoa Cường gật gật đầu, nói tiếp: hôm nay tôi may mắn đến đây gặp cậu, nếu không gặp tôi nghĩ phải đến tận biệt thự của cậu. Thế nào, bên tôi đã chuẩn bị tốt, còn bên cậu, chỉ cần cậu mở miệng, đưa tiền sang, đoàn làm phim lập tức có thể khởi động. Đối với hành tung của Lục Thiếu Hoa, Hướng Hoa Cường không rõ lắm. Hắn đến tòa nhà của Phượng Hoàng chỉ lấy may. Nếu Lục Thiếu Hoa không ở đấy sẽ ở nhà. Mà đến tòa nhà Phượng Hoàng biết Lục Thiếu Hoa ở đây, Hướng Hoa Cường mới tiện đến chỗ Lục Thiếu Hoa một chút. Trùng hợp, Lục Thiếu Hoa đang ở tòa nhà Phượng Hoàng, Hướng Hoa Cường lúc này mới lên đây, không cần đi tiếp nữa. Lục Thiếu Hoa sao không biết Hướng Hoa Cường coi trọng bộ phim vua hài kịch được. Nhưng vì muốn Anten Chizoda cũng sẽ tham gia, lúc đó hẳn ở châu Phi đã bảo tạm thời ngừng lại. Nếu không có Lục Thiếu Hoa thọc gậy bánh xe thì bộ phim này đã được quay lâu rồi chứ không để đến bây giờ. Nếu Hướng Hoa Cường đã chuẩn bị tốt rồi, cũng có nghĩa là Lục Thiếu Hoa chỉ cần đồng ý, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể quay. Ừ, còn chờ một câu nói của hắn. Lục Thiếu Hoa hiểu được lúc này phải khôn khéo, hắn cũng không nói ngay, suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu. Không có vấn đề, có thể quay. Chương 825, cơ hội kiếm tiền. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ rất nhiều chuyện, là về bộ phim Nhựa Vua hài kịch. Lúc trước Lục Thiếu Hoa bảo dừng lại vì Anten Chizoda mới đến Hồng Ca. To, nơ, gơm, hành động còn chưa thành thạo. Lục Thiếu Hoa không muốn Anten Chizoda tham gia sớm như vậy. Giờ đã 3-4 tháng trôi qua, với tài trí thông minh của Anten Chizoda thì trong khoảng thời gian này có thể học được rất nhiều. Nếu là như thế sao không để Anten Chizoda tham, để cô ấy có thêm kinh nghiệm thực tế. Đây cũng là lý do mà Lục Thiếu Hoa đồng ý cho Hướng Hoa Cường quay phim. Thêm nữa lúc này không còn sớm, dù sao ngày trình chiếu cũng ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Nếu bây giờ quay thì ít nhất sau 2 tháng mới hoàn thành. Sau đó các công đoạn hậu kỳ chắc cũng phải đến 2-3 tháng mới xong. Nói như vậy thì đến hè mới có thể công chiếu. Nghỉ hè là một dịp tốt. Nếu công chiếu vào dịp đó, nhiều học sinh có thể đến rạp. Nếu chọn một tuần công chiếu thì càng tốt, có thể làm tăng doanh thu phòng vé. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa. Về phần Hướng Hoa Cường có thể sắp xếp tốt hay không, Lục Thiếu Hoa không thể biết hết. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa tin tưởng Hướng Hoa Cường, ông ta sẽ không làm cho bộ phim lỡ thời gian công chiếu thuận lợi. Cũng biết Hướng Hoa Cường khôn khéo, Lục Thiếu Hoa mới không nhắc nhở. Sau khi Lục Thiếu Hoa đồng ý quay phim, liền gọi điện thoại cho Trần Đạt Vinh, bảo anh ta chuyển tiền chuẩn bị cùng hợp tác quay phim vua hài kịch. Vừa lòng chưa? Lục Thiếu Hoa vừa cười vừa nói. Lục Thiếu Hoa biết Hướng Hoa Cường rất sốt ruột. Có thể nói Hướng Hoa Cường xem bơ, to, bê, hơ, y, mơ vua hài kịch trở thành việc quan trọng nhất. Lục Thiếu Hoa thấy khi hắn nói chuyện điện thoại với Trần Đạt Vinh xong, trên mặt Hướng Hoa Cường rõ ràng thoải mái hơn, đồng thời còn có chút vui mừng. Vừa lòng, ha ha, vừa lòng. Hướng Hoa Cường cười to đáp. Hướng Hoa Cường rất vui vẻ, vì Lục Thiếu Hoa đã đồng ý bắt đầu quay phim. Điều này rất có lợi cho công ty của ông ta. Quan trọng là Hướng Hoa Cường không biết lúc đó vì sao Lục Thiếu Hoa đột nhiên bảo dừng lại. Điều này làm Hướng Hoa Cường rất sốt ruột, tưởng Lục Thiếu Hoa có ý gì khác. Trong lĩnh vực điện ảnh ở Hồng Ca, to, nơ, gơm, ai cũng biết rằng chỉ cần chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng coi trọng một bộ phim nào thì đó nhất định là một bộ phim tốt. Nếu xem một bộ phim thì bộ phim đó nhất định là quán quân của phòng vé. Nếu xem 2 hay 3 bộ như thế thì phòng bán vé sẽ có 3 bộ phim tranh chức quán quân. Đây là định luật rồi. Tuy không phải ai tìm ra nhưng thời gian đã chứng minh là đánh giá của Lục Thiếu Hoa rất chính xác. Hướng Hoa Cường cũng tin như thế và không nghi ngờ gì. Mà đối với Hướng Hoa Cường mà nói, đột nhiên Lục Thiếu Hoa bảo dừng làm cho bộ phim Nhựa Vua hài kịch không thể tiếp tục. Thử hỏi không phải đáng tiếc sao? Mà Hướng Hoa Cường là người như thế nào? Đã nói là vua hài kịch hợp tác cùng Lục Thiếu Hoa thì sẽ cùng Lục Thiếu Hoa hợp tác. Nếu Lục Thiếu Hoa không đồng ý ông ta sẽ không làm một mình. Hiện giờ thì tốt rồi, Hướng Hoa Cường không cần lo lắng nhiều nữa. Ông ta thấy thoải mái hơn, vẻ mặt cũng vui vẻ hơn. Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Ý của Hướng Hoa Cường rất rõ ràng, hắn mời Lục Thiếu Hoa ra ngoài ăn cơm. Nhưng trái lại Lục Thiếu Hoa vẻ mặt rất tiếc nuối. Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ. Hiện nay là 10 giờ sáng. Còn 2 giờ nữa mới đến giờ ăn cơm. Hiện nay Hướng Hoa Cường bảo hắn ra ngoài ăn cơm chỉ là lấy cớ thôi. Chú Hướng, bây giờ mới 10 giờ, ăn sáng sao? Lục Thiếu Hoa cười cười, rồi nói tiếp. Chú không nhìn thấy văn bản trên bàn cháu à, nhiều thế cháu có thể đi đâu được. Không thể không nói thời gian với Lục Thiếu Hoa rất quý giá. Mỗi ngày đều làm không hết việc. Còn có nhiều việc cần Lục Thiếu Hoa suy nghĩ. Làm hắn không thể đi ăn cơm trước 2 giờ được. Ha ha, Hướng Hoa Cường cười ha hả. Nhìn bàn làm việc của Lục Thiếu Hoa rồi không nói nhiều nữa. Vậy cậu làm việc của cậu đi. Tôi đến gặp người của công ty giải trí Phượng Hoàng. Đến giờ thì lên gọi cậu nhé. Dù sao tôi quay về công ty cũng không có việc gì làm. Hướng Hoa Cường kiên quyết mời, liền đợi 2 tiếng liền. Thật là như vậy sao? Kỳ thật không phải vậy. Hướng Hoa Cường cố tình chờ là có lý do. Đó là vì ông T. A. Mơ. U. O. Nơ. Tranh thủ học hỏi một chút. Tập đoàn Phượng Hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Công việc của Phượng Hoàng giống như bầu không khí của Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Thậm chí trên thế giới công ty như vậy đếm trên đầu ngón tay. Làm ông chủ của công ty điện ảnh, Hướng Hoa Cường không đơn giản chỉ có ánh mắt nhạy bén mà còn phải học quản lý công ty. Hiện tại có cơ hội trước mắt, Hướng Hoa Cường sao có thể bỏ qua được. Đi tham quan 2 tiếng, đến trưa có thể lên gọi Lục Thiếu Hoa đi ăn cơm, hai việc đồng thời được giải quyết. Lục Thiếu Hoa còn có gì để nói đâu, chỉ có thể đồng ý. Tốt lắm, uống trà đi, cháu bảo người dẫn chú đi dạo. Lúc Lục Thiếu Hoa và Hướng Hoa Cường nói chuyện, thư ký đã mang vào 2 chén trà. Chỉ có điều hai người vẫn trò chuyện, không có thời gian để uống trà. Hiện giờ trà đã nguội có thể uống rồi. Mời người khác uống trà ở Triều Sán là lễ nghi. Lục Thiếu Hoa là người Triều Sán, Hướng Hoa Cường cũng là người Triều Sán. Nghi lễ này không thể bỏ qua. Đây cũng là lý do vì sao Hướng Hoa Cường sắp đi rồi Lục Thiếu Hoa vẫn mời ông uống trà. Hướng Hoa Cường đi khỏi, Trần Đạt Vinh dẫn ông ta đi tham quan công ty giải trí Phượng Hoàng. Sau khi Hướng Hoa Cường đi rồi Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục làm việc, liên tục xem văn bản. Thời gian trôi rất nhanh. 2 tiếng qua đi. Không, 1 tiếng dưới thì đúng hơn. Hướng Hoa Cường quay trở lại. Cũng giống như lần trước gõ cửa rồi bước vào. Nhưng lần này Hướng Hoa Cường không lớn tiếng, mà là sau khi vào phòng nói nhẹ nhàng. Đến giờ ăn cơm rồi, tôi đã đến phòng riêng rồi, chúng ta có thể đi chưa? 11:30. Lúc này thì có thể đi ra ngoài ăn cơm. Không có cách nào. Toàn bộ nhân viên của tập đoàn Phượng Hoàng đã tan tầm. Các nhân viên đều đã đến nhà ăn để ăn cơm. Có vài người về nhà hoặc ra ngoài ăn. Cũng vì là lúc nhân viên tập đoàn Phượng Hoàng tan tầm, Trần Đạt Vinh coi như là tan tầm. Mặc dù đang có nhiệm vơ U Quy Quy T I E B đãi Hướng Hoa cơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Nơ H U Vinh Quy Quy Nơ Gơ. Hướng Hoa Cường không phải không nhận ra tình hình. Thấy nhân viên đã nghỉ trưa, ông ta không thể bảo Trần Đạt Vinh tiếp tục làm việc. quan trọng hơn là nhân viên của tập đoàn Phượng Hoàng đã nghỉ chưa. Hướng Hoa Cường cũng không đi thăm nữa. Bởi vì Hướng Hoa Cường đến tập đoàn Phượng Hoàng chủ yếu để học tập không khí làm việc của tập đoàn Phượng Hoàng. Hiện tại công nhân không làm việc nữa, ông ta cũng không còn hào hứng tham quan nữa. Cho nên Hướng Hoa Cường mới tạm biệt Trần Đạt Vinh, một mình đi lên tầng 29 của tòa nhà Phượng Hoàng tìm Lục Thiếu Hoa đang trong phòng làm việc. Lúc này Lục Thiếu Hoa không phải đang quá tập trung, nghe tiếng gõ cửa đã ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chăm chú vào cửa. Lúc Hướng Hoa Cường đi vào, Lục Thiếu Hoa liền chào ông ta. Đợi cho Hướng Hoa Cường lên tiếng, Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng gật đầu cười, sau đó thu dọn qua giấy tờ trên bàn, đứng dậy nói: "Đi, đi ăn cơm đi." Lục Thiếu Hoa là nhân vật lớn ở Hồng Ca, to, nơ, gơm, rất nhiều người nhận ra hắn. Hướng Hoa Cường cũng không kém, hắn dù sao cũng là ông chủ của công ty điện ảnh. Hai người ngồi chung một chỗ, có thể biết sẽ có tác động như thế nào. May mắn xe có thể đi vào tận cửa khách sạn, từ cửa vào thang máy cũng không bao xa, rất nhanh đã biến mất trước ánh mắt của công chúng, sẽ không nảy sinh nhiều hỗn loạn. Hướng Hoa Cường đã đặt phòng riêng trước, là một khách sạn 5 sao cách tòa nhà Phượng Hoàng không xa mấy. Mấy người Lục Thiếu Hoa không cần người dẫn đường đã quen nên tự đi đến phòng riêng. Gần tòa nhà Phượng Hoàng chỉ có một khách sạn 5 sao nên Lục Thiếu Hoa rất quen thuộc nơi này. Hơn nữa mỗi lần đến đều dùng bữa tại phòng riêng. Mà phòng riêng ở khách sạn thì có vài cái, nhìn chung không có ai sử dụng. Huống chi Hướng Hoa Cường đã đặt trước, tự nhiên bước vào phòng riêng không có vấn đề gì. Hướng Hoa Cường rất hiểu tính cách Lục Thiếu Hoa, biết Lục Thiếu Hoa ra ngoài ăn cơm cũng có vệ sĩ nên đã cố tình đặt 4 phòng cho cả vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa. Nói đến cũng lạ, ở Hồng Ca, to, nơ, gơm này, vốn vệ sĩ không có địa vị gì, nhưng vì Lục Thiếu Hoa, người nào quen biết với Lục Thiếu Hoa cũng bị ảnh hưởng, đối với vệ sĩ của chính mình đều dành cho một địa vị nhất định. Hướng Hoa Cường là như vậy, Lý Gia Thành cũng thế, Hoắc Anh Đông lại càng thế. Những người quản lý trong thương hội Trung Hoa đều vậy, đi ra ngoài ăn cơm đều cho vệ sĩ cùng ăn cơm. Mà trong số vệ sĩ, rất nhiều người kính trọng Lục Thiếu Hoa. Nguyên nhân là Lục Thiếu Hoa có ảnh hưởng đến rất nhiều người giàu có, làm địa vị của họ nâng lên, có thể cùng ông chủ đến khách sạn cao cấp hưởng thụ. Tuy điều này không nói lên điều gì, chỉ là ăn cơm mà thôi, nhưng đem hết mọi việc mà Lục Thiếu Hoa làm ra thì người ta sẽ cảm kích Lục Thiếu Hoa là người nhiều tình cảm. Lục Thiếu Hoa không biết là vệ sĩ cảm kích mình, mà cho dù là Lục Thiếu Hoa đã biết cũng không nói nhiều, dù sao đó không phải là việc lớn. Ngồi xuống gọi món ăn, sau đó Lục Thiếu Hoa mới nhìn Hướng Hoa Cường ra vẻ thần bí, nói: "Chú Hướng, bây giờ có cơ hội kiếm tiền, chú có làm không?" "Hả?" Hướng Hoa Cường nhíu mày, đột nhiên hứng thú, nói xem là cơ hội gì. "Kiếm tiền à? Ai mà không thích?" Lục Thiếu Hoa thích. Hướng Hoa Cường cũng là người bình thường, cũng rất hứng thú đối với việc kiếm tiền. Chương 826. Chỉ bảo Hướng Hoa Cường không cần nghi ngờ gì, Lục Thiếu Hoa đang nói về một cơ hội kiếm tiền. Về phần cơ hội như thế nào thì Lục Thiếu Hoa cũng không nói. Nhưng Hướng Hoa Cường là người như thế nào, với trí thông minh và tài năng của ông ta cùng với sự hiểu biết về Lục Thiếu Hoa, Hướng Hoa Cường tự nhiên sẽ biết điều này nghĩa là gì. Hay nhất là không nói gì. Năm ngoái, Lục Thiếu Hoa đầu tư 200 tỷ đô la Mỹ vào thị trường tài chính các nước châu Á, cũng lôi kéo mấy người Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành, cuối cùng làm cho mấy người Hoắc Anh Đông phất lên sau một đêm, tài sản tăng lên gấp bội. Việc Lục Thiếu Hoa và mấy người Hoắc Anh Đông kiếm được khoản tiền rất lớn trong cơn bão tài chính châu Á, Hướng Hoa Cường không thể không biết. Sau đó Hướng Hoa Cường cũng từng oán trách Lục Thiếu Hoa đã không cho ông ta cùng tham gia. Nhưng hắn nói nguyên nhân vì ông ta không có nhiều vốn đầu tư, cuối cùng ông ta cũng đành thôi. Nhưng Lục Thiếu Hoa đã từng hứa, nếu có cơ hội nữa sẽ cho Hướng Hoa Cường theo cùng. Lúc đó mới làm cho Hướng Hoa Cường dễ chịu một chút. Điều Lục Thiếu Hoa hứa hẹn Hướng Hoa Cường vẫn giữ trong lòng, ông ta không lúc nào không mơ đến cơ hội này. Hiện giờ Lục Thiếu Hoa vừa nói có một cơ hội kiếm tiền, Hướng Hoa Cường liền nghĩ đến lời hứa trước đây của Lục Thiếu Hoa, cho rằng có cơ hội trong thị trường tài chính. Lục Thiếu Hoa hoàn thành lời hứa với ông ta, cần nhiều hay ít vốn có thể tham gia? Hướng Hoa Cường hỏi. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã lăn lộn nắm chắc đường đi, nếu bản thân chuẩn bị không tốt, sớm đã không cần nghĩ suy nghĩ đến không đủ tư cách tham gia hay là không thể đáp ứng được. Hướng Hoa Cường rất sợ giống lần trước, ông ta đã chuẩn bị không tốt. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa hiểu ngay ý của Hướng Hoa Cường, cười lắc đầu nói. Lúc này không hạn chế, cũng không phải không có hạn chế mà đối với chú không có hạn chế. Ý của Lục Thiếu Hoa là muốn cho Hướng Hoa Cường một cơ hội, đối với ông ta là đặc biệt, để ông ta tham gia vào. Còn điểm quan trọng, Lục Thiếu Hoa chỉ coi ông ta là người thêm vào, xem như là nể mặt, vì tình cảm riêng thôi. Hướng Hoa Cường là người thế nào, ông ta nghe Lục Thiếu Hoa nói đương nhiên hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa, nói: tôi không nói thêm gì, nói tóm lại, về sau chuyện của cậu sẽ là chuyện của tôi, cần tôi làm gì chỉ cần nói một tiếng là được. Lục Thiếu Hoa cũng nể mặt. Hướng Hoa Cường không phải không cảm thấy điều này, biết là vì quan hệ của hai người nên hắn được cho là trường hợp đặc biệt, tự nhiên được tham gia vào. Mà Hướng Hoa Cường cũng không có gì tốt để đáp lại Lục Thiếu Hoa, chỉ có thể bảo về sau cần ông ta hỗ trợ gì thì nói. Kỳ thật những năm gần đây, Hướng Hoa Cường cũng luôn luôn hỗ trợ Lục Thiếu Hoa. Như lần trước Tần Tịch Thần gặp chuyện, nếu không có Hướng Hoa Cường trong xã hội đen điều tra thì chuyện đó không thể điều tra ra manh mối nhanh như vậy. Lục Thiếu Hoa vẫn cảm kích sự nhiệt tình của Hướng Hoa Cường. Đương nhiên việc này cũng không phải không có một chút quan hệ đồng hương bên trong. Bằng không Lục Thiếu Hoa đúng là không nhiệt tình kéo Hướng Hoa Cường cùng tham gia. Khẽ gật đầu, Lục Thiếu Hoa không nói gì, mọi việc đều không nói. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không nói, không có nghĩa là Hướng Hoa Cường không nói gì. Ông ta hiện nay rất sốt ruột. Lục Thiếu Hoa đã khơi lên sao có thể để Lục Thiếu Hoa bỏ dở đề tài đâu. Tôi phải chuẩn bị như thế nào? Hướng Hoa Cường hỏi. Tập trung vốn, cố gắng tập trung, có thể tập trung bao nhiêu thì tập trung bằng đó. Còn nữa, cho dù là loại tiền không thể công khai cơ, u, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, quy, quy, cơ. Lục Thiếu Hoa lơ đến, dừng một chút lại nói tiếp. Về thời gian thì một năm đi, chưa hết. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn Hướng Hoa Cường một cái, thấy ông ta không định nói gì, Lục Thiếu Hoa mới nói tiếp. Còn nữa, khẩn trương đăng ký mấy công ty ở nước ngoài, dùng cách bí mật để chuyển tiền ra nước ngoài. Như vậy thì đến lúc đó mới không gặp phiền toái. Tiền không thể công khai. Cái gì gọi là tiền không thể công khai? Nếu người khác nghe có lẽ không hiểu, nhưng Hướng Hoa Cường nghe được thì ông ta hiểu rất rõ. Theo lời của Lục Thiếu Hoa, tiền không thể công khai đơn giản chính là ông ta kiếm tiền bất chính. Đây là tiền bẩn, không thể công khai. Tuy nhiên còn làm cho Hướng Hoa Cường cảm thấy lạ, là vì Lục Thiếu Hoa trước kia còn nhấn mạnh liên quan đến việc này không thể dùng tiền bẩn. Nhưng hiện nay ngược lại Lục Thiếu Hoa bảo ông ta dùng tiền này. Như vậy là ý gì? Hướng Hoa Cường nghĩ không ra. Thoáng nhìn Lục Thiếu Hoa, muốn từ vẻ mặt của hắn tìm ra chút tin tức. Nhưng Hướng Hoa Cường thất vọng rồi. Lục Thiếu Hoa không có gì thay đổi, giống như hắn chưa hề nói ra việc này. Yên tâm đi, chú sẽ thu xếp ổn thỏa, không mang đến phiền toái gì. Ý của Lục Thiếu Hoa Hướng Hoa Cường hiểu được, chính là muốn ông ta rửa tiền, sau đó mang tiền chuyển ra nước ngoài thành lập công ty một thời gian, khiến cho tiền bẩn trở thành tiền sạch. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, trầm ngâm một lát, chuyển sang chuyện khác. Lại thêm vấn đề là người môi giới chứng khoán. Chú có thời gian một năm này tìm vài người có thể tin cậy được, và lại phải chọn người có năng lực. Ừ, kỳ thật thì người môi giới chứng khoán có năng lực thế nào thì không quan trọng lắm. Quan trọng là phải nhanh nhẹn, có thể thao tác là được. Bởi vì đến lúc đó có người chỉ huy, không cần người môi giới chứng khoán tự mình làm việc. Đi theo Lục Thiếu Hoa là phải theo quy củ của Lục Thiếu Hoa. Người môi giới chứng khoán bên dưới cũng phải nghe theo mệnh lệnh của mấy người Lưu Minh Chương để làm việc. Tuy nhiên thời gian thao tác đều phải tuân theo mệnh lệnh của Lưu Minh Chương rồi mới tiến hành thao tác. Như vậy, người môi giới chứng khoán chỉ cần chân tay nhanh nhẹn là được. Đầu óc không cần thiết, nghe mệnh lệnh làm việc, căn bản không cần động đến đầu óc của họ. Không thành vấn đề, sau đó tôi sẽ bắt đầu tìm người. Hướng Hoa Cường cười cười, vỗ vỗ ngực cam đoan. Người môi giới chứng khoán. Hướng Hoa Cường tuy chưa bao giờ tiếp xúc với lĩnh vực tài chính, nhưng thuật ngữ người môi giới chứng khoán này thì ông ta biết. Còn việc tìm người môi giới chứng khoán thì ông ta là ông chủ của Tân Nghĩa An thì thật sự rất dễ dàng. Cũng đứng xem thường Tân Nghĩa An là xã hội đen. Ở đó cũng có rất nhiều người mới, như người buôn bán mới. Tân Nghĩa An cũng có. Người môi giới chứng khoán thì Hướng Hoa Cường chưa nghe nói, nhưng Hướng Hoa Cường có thể khẳng định, nếu nói ra được thì có thể tìm được. Có lẽ có người sẽ hoài nghi sao Hướng Hoa Cường lại khẳng định như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hồng Ca O Nơ G rất phức tạp. Nhiều học sinh tham gia vào xã đoàn của ông ta, mà trong số học sinh cũng có một số ngủ tài năng. Sau khi vào xã đoàn, tiếp tục đọc sách, cuối cùng trở thành một nhân tài cũng có thể. Điều vừa nói chính là bên trong bang hội của Hướng Hoa Cường có rất nhiều luật sư giỏi. Trước kia họ vào bang hội rất sớm, cuối cùng trở thành luật sư nổi tiếng. Sau đó trở thành hội viên danh dự của bang hội, thường xuyên làm việc vì bang hội. Có thể nói như vậy, có lẽ là ăn mặc lịch sự, đeo thêm cặp kính cận, ôm cặp công văn ra vào sàn giao dịch chứng khoán, nhìn giống một người thành đạt, thì mỗi hội viên đều có thể. Lục Thiếu Hoa biết rõ điểm này, cho nên hắn không lo lắng Hướng Hoa Cường không tìm thấy người môi giới chứng khoán. Sự thật cũng chứng minh, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn Hướng Hoa Cường khẳng định như vậy, biết ông ta rất tin tưởng. Mặt khác cũng không có gì, dù sao cũng cần nói một câu. Nếu chú muốn kiếm tiền thì cần tập trung tiền vốn, có nhiều kiếm nhiều. Ừ, tất nhiên, vốn này cũng có hơi mạo hiểm, cũng phải chuẩn bị tâm lý mới được. Lục Thiếu Hoa cuối cùng không quên nói một câu ngăn ngừa trước. Kỳ thật Lục Thiếu Hoa không cần phải nói một câu ngăn ngừa như vậy, bởi vì Lục Thiếu Hoa không có khả năng thất bại. Sở dĩ nói ra câu này là vì để Hướng Hoa Cường yên tâm một chút. Nói đùa, mấy năm nay Lục Thiếu Hoa giàu có không sai, nhưng người ngoài nghe được Lục Thiếu Hoa kiếm tiền gần như là không bỏ tiền. Nếu không nói một câu như trên thì chắc chắn là Lục Thiếu Hoa sẽ bị thần thánh hóa. Như vậy cũng không tốt, cũng là điều Lục Thiếu Hoa không muốn thấy. May là Hướng Hoa Cường không có nghĩ trong lòng. Hướng Hoa Cường rất rõ ràng biết vốn mình đầu tư sẽ có mạo hiểm. Đương nhiên Hướng Hoa Cường có nghĩ đến, đi theo Lục Thiếu Hoa đầu tư sẽ không sợ mệt. Ông ta tin tưởng Lục Thiếu Hoa. Vì thế Hướng Hoa Cường dừng tay, lơ đĩnh, chủ động nói sang chuyện khác, bắt đầu tán gẫu, nói một chút về nhân tình thế thái. Không có nói tiếp với Lục Thiếu Hoa những chuyện ban nãy nữa. Lục Thiếu Hoa rất vui khi Hướng Hoa Cường nói sang chuyện khác, nói những chuyện xã hội. Khi đồ ăn mang lên, mới cùng Hướng Hoa Cường ăn cơm. Bởi vì buổi chiều Lục Thiếu Hoa còn phải về làm việc, Lục Thiếu Hoa từ chối uống rượu, làm cho Hướng Hoa Cường có chút bực mình. Tuy nhiên nghĩ lại cũng bình thường trở lại, vì Hướng Hoa Cường đã thấy bàn làm việc của Lục Thiếu Hoa còn một đống văn bản. Ông ta cũng không ép. Cứ như vậy, ăn cơm không có rượu. Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Sau đó là trả tiền. Về việc này thì Lục Thiếu Hoa và Hướng Hoa Cường tranh nhau. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng để Hướng Hoa Cường trả tiền. Sau đó hai người cùng vệ sĩ đi về. Hướng Hoa Cường trở về công ty, Lục Thiếu Hoa cũng trở về tập đoàn Phượng Hoàng. Trở về tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa ngay lập tức bắt đầu làm việc. Đối diện với bàn làm việc chất một đống lớn văn bản. Mãi đến tối, khi các nhân viên của tập đoàn Phượng Hoàng đều nghỉ hết, Lục Thiếu Hoa mới bị Anten Chisoda gọi điện thoại giục về ăn cơm. Về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy mùi thơm của thức ăn. Lục Thiếu Hoa chỉ muốn ăn ngay, vì vậy vội vàng buông tập công văn. Sau khi rửa tay cũng không đợi mấy người Lý Vũ Sinh mà tự mình ngồi vào ăn trước. Không có cách nào, Lục Thiếu Hoa đang đói. Hơn nữa mấy người Lý Vũ Sinh không phải người ngoài, họ sẽ không để ý. Lục Thiếu Hoa mới không đắn đoan trước. Ăn cơm xong, xử lý văn bản một chút nữa, Lục Thiếu Hoa mới về phòng, chuẩn bị ngủ. Tuy nhiên hôm nay Lục Thiếu Hoa không quay về phòng ngủ của hắn, mà đi đến phòng khác. Chương 827, oán giận và kỳ vọng. Ban đầu Lục Thiếu Hoa không nghĩ là Bảo Hướng Hoa Cường tập trung vốn sớm như vậy. Dù sao thời gian cũng còn hơn một năm nữa, đến năm 2000 mới hành động. Nhưng Lục Thiếu Hoa tự biết, thời gian 2 năm hắn rất bận, không chừng sẽ quên mất việc này. Vì thế Lục Thiếu Hoa mới nhân dịp này nhớ đến để thông báo cho Hướng Hoa Cường, tránh sau này quên. Dĩ nhiên, đây cũng là phong cách làm việc của Lục Thiếu Hoa. Hành động gì Lục Thiếu Hoa cũng không nói cho Hướng Hoa Cường. Mà đừng nói là không nói cho Hướng Hoa Cường, mà ngay cả mấy người Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa đều không nhắc đến câu nào. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa một câu cũng không nhắc đến. Hành động gì chỉ một mình Lục Thiếu Hoa biết, trong lòng âm thầm sắp đặt. Còn tại sao lại không nhắc đến? Là vì Lục Thiếu Hoa cho rằng hành động lần này không cấp bách, đợi cho đến gần thời điểm nhắc lại cũng không sao. Một hành động nhỏ cũng không phải một hành động quá lớn. Lục Thiếu Hoa tin tưởng tập đoàn Phượng Hoàng của hắn hiện nay hoàn toàn có khả năng ứng phó, triệu tập nhân tài và vốn đều giải quyết tốt. Chỉ cần Lục Thiếu Hoa ra lệnh một tiếng, vài ngày có thể hoàn thành. Nghĩ lại cũng đúng, chỉ cần vài ngày là có thể hoàn thành việc sắp xếp. Nên Lục Thiếu Hoa không phải vội. Dù sao hiện giờ Lục Thiếu Hoa cũng có nhiều việc vặt phải làm, không thể có thời gian làm việc này. Lục Thiếu Hoa xử lý công văn ở công ty không xong phải đem cả về nhà. Làm xong thì đã đến 10 giờ đêm. Sáng sớm hôm sau đã phải dậy. Lục Thiếu Hoa không thể có thời gian. Huống chi, Lục Thiếu Hoa lúc ngủ cũng không được thoải mái, vì bên cạnh hắn còn có một người con gái xinh đẹp. Lục Thiếu Hoa là một người đàn ông bình thường, sao có thể kiềm chế được sự ham muốn đâu. Không cần phải nói, đêm nào hai người cũng cuồng nhiệt quấn lấy nhau thật lâu mới thôi. Không thể không nói, Anten Chisoda có sức chiến đấu kinh người. Nếu cơ thể Lục Thiếu Hoa không cường tráng, có năng lực giống như đàn ông Âu Mỹ, thì không thể thỏa mãn Anten Chisoda, không thể chinh phục được, ngược lại còn bị chinh phục. May mắn lơ a lơ u quy quy cơ Thiếu Hoa chinh phục được Anten Chisoda. Chỉ khi nào nghe âm thanh cầu xin của cô, Lục Thiếu Hoa mới dừng lại. Nhưng mà sau cơn bão là sự yên lặng. Tựa như bây giờ, Lục Thiếu Hoa thở hổn hển, thật lâu sau mới bình thường trở lại. Bàn tay sờ soạng thân thể Anten Chisoda, tận hưởng một lát sau mới nói: em học tập như thế nào? Anten Chisoda tốt nghiệp học viện sân khấu, nhưng ở trường có thể học cái gì? Đều là trong sách vở. Thỉnh thoảng có thể diễn kịch, nhưng bấy nhiêu đó có thể làm một người trở thành ngôi sao được sao? Câu trả lời rất rõ ràng, đó là không thể. Muốn làm diễn viên thật sự, còn phải tập luyện một thời gian và rút tỉa kinh nghiệm trong thực tiễn mà trưởng thành. Giống như Anten Chisoda vậy, trước đây đến công ty giải trí Phượng Hoàng học tập một thời gian, sau đó mới nhận những vai diễn chính thức. rèn luyện diễn xuất của mình trong thực tế. An Ten Chi Soda cũng nghe theo lời Lục Thiếu Hoa, đến công ty giải trí Phượng Hoàng để học tập một thời gian. Thấm thoát đã 3-4 tháng trôi qua, khả năng của cô không thể nói là tốt, ít nhất thì cũng không có trở ngại nào. Hiện nay Lục Thiếu Hoa hỏi, An Ten Chi Soda nói, cũng không có gì khác biệt, điều nên học đã học hết, có phải bây giờ em có thể xuất sư? An Ten Chi Soda cũng không ngốc. Lục Thiếu Hoa đột nhiên hỏi việc này, cũng không phải tùy tiện hỏi, hẳn là có việc gì đó mới hỏi. Sự thật cũng chứng minh suy đoán của An Ten Chi Soda. Tiếp theo Lục Thiếu Hoa nói, có nhớ lần trước anh dẫn em đến công ty điện ảnh không? Lần đó anh tìm kịch bản và cùng hợp tác với công ty điện ảnh, sắp xếp cho em một vai diễn. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa giơ U Vinh Quy Quy Nơ Cơ Lơ A Quy Quy Y nhéo An Ten Chi Soda một cái. An Ten Chi Soda không kìm nổi kêu lên một tiếng. Lục Thiếu Hoa cười, không để An Ten Chi Soda nói gì mà nói tiếp, hôm nay ông chủ của công ty điện ảnh đến tìm anh, chuẩn bị quay bộ phim đó, giờ là lúc em xuất hiện rồi. Hừ, An Ten Chi Soda lạnh lùng hừ Lục Thiếu Hoa một tiếng. Thật ra cô phản ứng như vậy không phải vì Lục Thiếu Hoa động tay động chân, mà vì Lục Thiếu Hoa lúc đó đã bảo ngừng quay phim Vua Hài Kịch. Ban đầu bộ phim Vua Hài Kịch đầu năm đã bắt đầu quay, đó cũng là lúc An Ten Chi Soda xuất hiện, lòng tràn đầy hy vọng muốn thể hiện tốt một bộ phim nhựa. Nhưng đột nhiên lại nhận được thông báo của công ty là tạm dừng, làm cho An Ten Chi Soda không hiểu tại sao. Tuy sau đó Tần Tịch Thần cũng giải thích nguyên nhân, An Ten Chi Soda cũng có thể lý giải, nhưng không biết vì sao An Ten Chi Soda vẫn giận. Vốn có thể xuất hiện sớm, nhưng phải đợi đến hiện nay, không biết anh nghĩ thế nào, có phải không tin tưởng em không? Phụ nữ đôi khi cũng có thể nũng nịu một chút, giống như làm mặt giận dỗi. Lục Thiếu Hoa không quen, tính hắn rất xa trường. Lục Thiếu Hoa không hy vọng An Ten Chi Soda cũng thế, lạnh lùng nhìn An Ten Chi Soda như đe dọa. Lục Thiếu Hoa tự thấy quyết định của hắn không sai, là vì An Ten Chi Soda suy nghĩ vậy thôi. Nhưng ngược lại An Ten Chi Soda hiện giờ lại giận, giọng rất không thân thiện, làm Lục Thiếu Hoa không thể không tức giận. An Ten Chi Soda đi theo Lục Thiếu Hoa đã mười mấy năm, cô sao lại không hiểu Lục Thiếu Hoa? Biết Lục Thiếu Hoa tức giận, lập tức không dám nói nhiều, liền cười cười, tay vuốt ve Lục Thiếu Hoa, ý đồ là gợi ham muốn của Lục Thiếu Hoa. An Ten Chi Soda đã thành công, nhưng sau khi thành công thì lại bị tấn công. Lại một cơn gió táp mưa sa, An Ten Chi Soda lại thua trận, thở hổn hển xin tha. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới buông tha cô, đợt cô bình thường lại mới quay về chuyện chính. Mấy ngày nữa chuẩn bị quay phim, em chuẩn bị tốt nhé. Vâng, An Ten Chi Soda tự tin trả lời. Lục Thiếu Hoa sao không biết là An Ten Chi Soda có sự tự tin. Chỉ có điều phong cách của Lục Thiếu Hoa là cẩn thận, đặc biệt đối với việc An Ten Chi Soda xuất hiện, Lục Thiếu Hoa không thể làm vội vàng. Muốn thành công phải nỗ lực trăm lần. Tuy nói bộ phim là công ty chúng ta hợp tác làm, nhưng em phải nhớ em là người xuất hiện lần đầu, là người mới. Nếu muốn trở thành minh tinh nổi tiếng, nhất định phải đổ mồ hôi. Kỳ thật Lục Thiếu Hoa cũng rất sợ, sợ An Ten Chi Soda vì có quan hệ với hắn mà không cố gắng, cuối cùng thì không làm được gì, không có thực lực, dần dần thành bình hoa, không tồn tại lâu. Mặt khác, Lục Thiếu Hoa còn sợ An Ten Chi Soda vì quan hệ với hắn mà làm cao chức giới giải trí, không bị người khác ức hiếp mà ức hiếp người khác, tạo nên tiếng xấu, đến lúc đó sẽ phiền toái. Lục Thiếu Hoa đối với An Ten Chi Soda có nhiều kỳ vọng, hy vọng cô có thể dựa vào thực lực của chính mình và nổi tiếng, cuối cùng có thể đứng vững trong làng giải trí, giống như Lưu Đức Hoa vậy. Cho dù đã 18 năm, vẫn là một minh tinh lớn. Vâng, An Ten Chi Soda vội vàng cam đoan. Anten Chisoda hiểu được điều Lục Thiếu Hoa nói, hiểu được kỳ vọng của Lục Thiếu Hoa, lập tức cũng không cười giỡn nữa, vẻ mặt nghiêm túc, cam đoan với Lục Thiếu Hoa. Đồng thời trong lòng Anten Chisoda cũng thề rằng sẽ không làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng. Lục Thiếu Hoa không biết trong lòng Anten Chisoda nghĩ gì, nhưng có cam đoan của Anten Chisoda, Lục Thiếu Hoa biết Anten Chisoda sẽ như thế nào. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn tin Anten Chisoda sẽ cố gắng. Tốt lắm, ngủ đi, ngày mai phải đi gặp Tổng Giám Đốc Trần. Ông à, I S E S Quy Quy sắp xếp ổn thỏa cho em. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm nữa, nhắm mắt ôm Anten Chisoda vào ngực, im lặng ngủ. Sáng sớm hôm sau, chung đồng hồ đánh thức Lục Thiếu Hoa. Khi Lục Thiếu Hoa mở mắt đã 8 giờ. Lục Thiếu Hoa vội vàng dậy, mặc quần áo, rửa mặt, xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Ở biệt thự này có 3 nữ chủ nhân, một là Tần Tịch Thần, hai là Anten Chisoda, còn một người nữa là Hoắc Tiểu Nguyệt. Chỉ có điều Hoắc Tiểu Nguyệt không thường xuyên đến đây, cho nên chỉ có thể nói Hoắc Tiểu Nguyệt là một nửa chủ nhân, cũng không thể xem là chủ nhân chính thức. Bình thường, cuộc sống của Lục Thiếu Hoa đều do Tần Tịch Thần lo lắng. Giờ Tần Tịch Thần đã về nhà bố mẹ, trách nhiệm này do Anten Chisoda đảm nhiệm. Bởi vậy Anten Chisoda hôm nay dậy rất sớm, sau đó bảo người làm chuẩn bị bữa sáng, đợi Lục Thiếu Hoa dậy cùng ăn. Bình thường giờ làm việc của tập đoàn Phượng Hoàng là 8 giờ. Nói cách khác, Lục Thiếu Hoa vừa dậy là đã bắt đầu giờ làm việc ở công ty. Cũng may hắn là ông chủ, muộn một chút cũng không sao. Lúc này Lục Thiếu Hoa không phải vội, nhưng việc của tập đoàn rất nhiều. Dù là không có việc gì, Lục Thiếu Hoa cũng không chịu nổi, muốn đến công ty nhanh, mau chóng làm việc. Ăn sáng nhanh, cầm khăn lau lau miệng, một tay cầm tập công văn cùng Anten Chisoda gọi xe đến công ty. Không có cách nào, Lục Thiếu Hoa cũng muốn ngồi ở nhà một lúc. Nhưng Lục Thiếu Hoa biết Anten Chisoda rất sốt ruột, gần như không có thời gian dừng lại. Lục Thiếu Hoa cũng vội vàng đi, Anten Chisoda cũng vội đến công ty theo. Vốn Anten Chisoda có thể ngồi cùng xe với Lục Thiếu Hoa, dù sao hai người cũng cùng đường. Nhưng Lục Thiếu Hoa không làm thế, vì Anten Chisoda có 6 vệ sĩ và 3 chiếc xe, hoàn toàn không cần phải ngồi xe cùng Lục Thiếu Hoa. Nghĩ lại cũng là, nếu Anten Chisoda phải đến làm việc, cô không thể đi cùng xe Lục Thiếu Hoa. Dù sao đi xe riêng cũng thuận tiện hơn nhiều. Cứ như vậy, hai người đến tòa nhà Phượng Hoàng, giống như một nhân viên bình thường vội vã đi làm, chào đón một thách thức mới. Chương 828, quên mất nhà máy thuốc lá. Lục Thiếu Hoa làm việc rất chú ý đến hiệu suất. Cũng bởi vì hắn là ông chủ chú ý đến hiệu suất, làm cho nhân viên của hắn cũng thế. Vì một ngày trước Lục Tiếu Hoa đã quyết định hợp tác với Hướng Hoa Cường trong việc sản xuất phim Vua Hài Kịch. Ngày hôm sau trên chương trình công tác đã thấy chuẩn bị quay, mà là người trực tiếp tham gia Vua Hài Kịch. Anten Chisoda cũng rất bận, vừa vào đến tòa nhà Phượng Hoàng đã nhận được thông báo Trần Đạt Vinh tìm cô. Sau khi đến thẳng văn phòng của Trần Đạt Vinh, lại bảo phải đến công ty điện ảnh, chính là công ty điện ảnh Quốc Tinh. Nhưng đến đó vẫn chưa dừng lại, phải tiếp tục đến phim trường. Về việc này Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết gì, bởi vì lúc này Lục Thiếu Hoa đang ngồi trong phòng làm việc của Tần Tịch Thần, tay cầm bút, mắt nhìn xuống bàn. Nếu không biết thì tưởng Lục Thiếu Hoa đang trầm tư trong phòng làm việc. Đương nhiên, người không quan sát cẩn thận mới bảo Lục Thiếu Hoa đang trầm tư. Nếu quan sát cẩn thận sẽ không khó phát hiện Lục Thiếu Hoa không phải nhìn xuống bàn làm việc, mà là đang nhìn tập văn bản. Đúng vậy, lúc này Lục Thiếu Hoa đang phê duyệt văn bản, vẻ mặt rất chăm chú, đặc biệt còn như quên hết xung quanh. Nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ quên hết sao? Điều này là không có khả năng, Lục Thiếu Hoa vì tập trung quá nên bỏ qua mọi chuyện xung quanh thôi. Suốt cả buổi sáng đều như vậy. Khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Lục Thiếu Hoa mới ngẩng lên, day day chán, gạt mồ hôi, liếc mắt nhìn khắp lượt văn bản trên bàn, lúc này mới mỉm cười. Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa lúc này tự hào. Khi hắn nhìn chồng văn bản lúc đầu cao, giờ đã thấp xuống, Lục Thiếu Hoa không thể không cảm thấy mình có chút thành tựu. Đúng vậy, đó là kết quả cố gắng của tôi. Thời gian buổi sáng, Lục Thiếu Hoa phê duyệt hơn 40 văn bản còn tồn đọng. Đây chính là một công trình lớn. Lục Thiếu Hoa tự nhận là hắn đã rất cố gắng, coi như không có trở ngại gì. Lục Thiếu Hoa không thể không cảm thấy mình có chút thành tựu và hài lòng đâu. Hít thở mấy hơi, tiếp theo hít sâu một hơi, lấy lại sức lực. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới đứng dậy vươn vai, thu dọn mớ văn bản lộn xộn trên bàn, đi ra khỏi văn phòng đến phía cầu thang máy. Lục Thiếu Hoa cũng là người, hắn cũng cần phải ăn cơm. Hiện tại đã buổi trưa, bụng trống rỗng, không ngừng kêu đói. Lục Thiếu Hoa không thể tiếp tục làm việc, phải đi ăn để bổ sung năng lượng. Ăn qua loa suất cơm ở công ty, Lục Thiếu Hoa cũng không ngồi lâu ở tập đoàn Phượng Hoàng. Ăn xong về văn phòng ngay, bảo thư ký làm một ly trà, uống trà rồi nhắm mắt thư giãn. Chất lượng cuộc sống không tồi, Lục Thiếu Hoa cảm thấy hài lòng. Cũng không biết tại sao, dù sao chính là cảm thấy thoải mái. Đầu óc cũng mơ màng, đây là dấu hiệu mệt mỏi. Lục Thiếu Hoa muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ đến đống văn kiện trên bàn, Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ đến nghỉ ngơi nữa. Lắc đầu cười đau khổ, không có cách nào khác. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa uống trà xong, tinh thần tỉnh táo hắn, nhưng miệng lại thấy thiếu thiếu. Ừ, không phải miệng khô mà miệng hơi nhạt nhạt, giống như kiếp trước của Lục Thiếu Hoa. Khi mệt mỏi, uống một chén trà, châm một điếu thuốc, tất cả mệt mỏi sẽ tan biến, tinh thần sẽ thoải mái hơn. Nước trà rất ngon, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn thấy miệng khô, hình như còn thiếu cái gì đó. Cẩn thận nghĩ lại, Lục Thiếu Hoa mới nhớ, đó là thuốc lá, chính là cái thứ khói không có lợi cho sức khỏe. Kiếp trước, Lục Thiếu Hoa một ngày hút hết một bao thuốc, có đôi khi còn hết hai bao. Nhưng khi tái sinh lại, Lục Thiếu Hoa không hút như thế, nhiều nhất cũng chỉ hai điếu. Đó là lúc xã giao. Nếu ở nhà Lục Thiếu Hoa không hút thuốc, nói đến cũng lạ. Lúc bình thường, Lục Thiếu Hoa không nghiện thuốc lá, nhưng hiện nay có cảm giác thiếu chút gì đó, miệng nhạt nhạt, rõ ràng là thèm thuốc lá. Điều này không lạ sao? Đột nhiên muốn hút thuốc còn không nghĩ ra nguyên nhân, làm Lục Thiếu Hoa rất đau đầu. Cuối cùng nghĩ mãi không thấy lý do, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể nghĩ là do mấy ngày nay làm việc nhiều. Thuốc lá công nhận là không có lợi cho cơ thể. Nhưng không có lợi cho cơ thể mà vì sao có nhiều người hút như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Có thời điểm thì thuốc lá rất có lợi, ví dụ như nâng cao tinh thần rất có hiệu quả. Lúc buồn phiền thuốc lá cũng có thể dùng, thuốc lá cũng có thể giảm bớt mệt mỏi, tiêu trừ phiền não. Hiện tại Lục Thiếu Hoa rất mệt mỏi, về buồn phiền thì cũng đủ loại kết hợp với nhau, khiến Lục Thiếu Hoa đột nhiên muốn hút thuốc. Không cần nói nhiều, bản thân Lục Thiếu Hoa đừng nói hút thuốc mà ngay cả hít thuốc phiện, Lục Thiếu Hoa cũng có thể sống cả đời. Về tiền bạc không có bất cứ vấn đề gì, huống chi với thân phận của Lục Thiếu Hoa, hắn hút thuốc không phải loại bình thường mà phải là loại quý nhất. Như vậy thì cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng lớn quá. Lắc đầu cười đau khổ, Lục Thiếu Hoa muốn ý nghĩ này qua đi. Nhưng nhìn đống văn bản trên bàn làm việc, Lục Thiếu Hoa có chút buồn bực. Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, nếu không có vật để giảm bớt mệt mỏi và căng thẳng thì hắn không thể làm việc tiếp được. Ai, Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, chung quy là không có cách nào, cũng chỉ có thể bảo Lý Vũ Sinh ra ngoài mua giúp hắn bao thuốc. Nhưng Lục Thiếu Hoa không nói rõ hiểu gì, chỉ bảo Lý Vũ Sinh mua một bao thuốc tốt về. Nếu giờ Lục Thiếu Hoa ở trong nước, hắn có thể nói ra một loại thuốc tốt. Nhưng hiện giờ hắn đang ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Các loại thuốc ở đây hắn không biết, chỉ có thể tùy ý Lý Vũ Sinh thôi. L. Ý Vũ Sinh làm việc cũng rất nhanh, không lâu đã trở về, mua cho Lục Thiếu Hoa một bao thuốc lá rất quen thuộc, làm cho Lục Thiếu Hoa rất bực. Đúng vậy, thuốc lá mà Lý Vũ Sinh mua về Lục Thiếu Hoa rất quen thuộc. Tuy nhiên đó chính là đại hoa thôi. Chẳng qua loại này không dễ dàng mua được ở chợ, vì đây là loại hộp mềm, không phải loại hộp cứng thường thấy. Nghĩ lại cũng đúng, một bao đại hoa ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, kiếp trước của Lục Thiếu Hoa bán 17 nhân dân tệ. Còn có một loại là hảo hạng, bán trên 100 tệ. Thử hỏi có bao nhiêu người mua được đâu. Nhập khẩu thuốc lá từ trong nước, Lục Thiếu Hoa biết rất rõ. Đại hoa chính là do trong nước sản xuất, không có nơi nào khác sản xuất ra nó. Bên Hồng Ca, O, Nơ, Gơ cũng bán thì đúng là nhập khẩu từ trong nước. Nhưng Lục Thiếu Hoa cầm điếu thuốc sưởng sốt, mắt không chớp, dường như nhớ đến việc gì đó. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa nhớ đến một sự việc hắn đã quên nhiều năm. Chuyện này có liên quan đến thuốc lá. Còn nhớ rõ, Lục Thiếu Hoa trước đây buôn lậu đồ gia dụng và thuốc lá đi Liên Xô. Lục Thiếu Hoa đã mua 3 nhà máy sản xuất đồ gia dụng và 2 nhà máy thuốc lá ở tỉnh Quảng Đông. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa bỏ 3 nhà máy sản xuất đồ gia dụng, còn 2 nhà máy sản xuất thuốc lá lại im hơi lặng tiếng. Ừ, không, không phải im hơi lặng tiếng mà Lục Thiếu Hoa không chú ý, không có hỏi han. Xảy ra chuyện này rất đơn giản, nhưng năm gần đây Lục Thiếu Hoa rất nhiều việc lớn. Có thể nói là không coi trọng hai nhà máy thuốc lá kia. Nhỏ cũng là một chút, đừng nói là hai nhà máy thuốc lá và nhà máy nhập khẩu thuốc lá. Theo tiến bộ của nhân loại, trình độ cuộc sống nâng cao, giá thuốc lá cũng tăng cao, cũng có nghĩa là lợi nhuận tăng lên. Nếu có thể làm hai nhà máy thuốc lá kinh doanh tốt, Lục Thiếu Hoa nửa đời sau không cần lo cơm gạo. Lục Thiếu Hoa không thích tiền ít, nhưng lúc đó Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng biết rằng đồng tiền lớn cũng từ từng xu nhỏ bé. Nghĩ đến vậy, Lục Thiếu Hoa không có lý do buông tha hai nhà máy kia. Nếu đã không buông tha thì phải kinh doanh. Cũng không nên quên, hút thuốc lá thì liên tục. Hôm nay Lục Thiếu Hoa mua một bao, mai lại mua bao nữa. Như vậy Lục Thiếu Hoa sao có thể để cho người khác kiếm được. Kinh doanh hai nhà máy thuốc lá, chính mình có thuốc hút, lại có thể kiếm được tiền. Nghĩ vậy, Lục Thiếu Hoa liền quyết định không thể bỏ hai nhà máy thuốc lá, phải tiếp tục kinh doanh. Chẳng những phải kinh doanh tốt, mà phải cố gắng kinh doanh tốt. Có kế hoạch rồi, tiếp đó là những việc phải làm. Lục Thiếu Hoa nhân lúc nghỉ ngơi, vẫn chưa bắt đầu xử lý văn bản, gọi điện cho Trừ Lỗi, nói về việc của hai nhà máy thuốc lá. Trừ Lỗi là người phụ trách căn cứ Phượng Hoàng, nhưng không giới hạn bên trong căn cứ. Nhà xưởng bên ngoài và sản xuất cũng do Trừ Lỗi phụ trách. Trùng hợp nhà máy thuốc lá cũng là do Trừ Lỗi phụ trách. Hỏi anh ta thì đúng rồi, sự thật đúng là như thế. Lục Thiếu Hoa vừa hỏi, Trừ Lỗi liền đem tình hình nói ngắn gọn cho Lục Thiếu Hoa nghe. Kết quả làm Lục Thiếu Hoa vừa lòng. Hai nhà xưởng đi vào hoạt động, sản phẩm chủ yếu cung cấp cho thị trường trong nước, lượng sản phẩm cũng ít. Lục Thiếu Hoa là người có dã tâm, hắn sao có thể để sản phẩm của hắn phục vụ chỉ cho thị trường trong nước đâu. Còn muốn đem ra các nước, làm cho người ta biết tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất sản phẩm không hề kém. Vì thế, Lục Thiếu Hoa đem quyết định của mình nói một chút, bảo Trừ Lỗi xử lý. Nói ngắn gọn, chính là nhà máy thuốc là cần tiền thì đầu tư thêm, quan trọng là làm cho cuối năm nó phát triển mạnh. Mặt khác, Lục Thiếu Hoa còn dặn thêm Trừ Lỗi, ra lệnh cho hai nhà máy thuốc lá sản xuất một ít sản phẩm hảo hạng để chính mình hút. Trừ Lỗi tuy thấy hơi lạ, Lục Thiếu Hoa đột nhiên lại hút thuốc, nhưng anh ta không hỏi gì, Dù sao việc của Lục Thiếu Hoa anh ta cũng không thể can thiệp, chỉ có thể im lặng, vội vàng cam đoan anh ta sẽ làm theo ý của Lục Thiếu Hoa. Vậy anh hãy chú ý đến việc này, cứ như vậy đi. Chương 829. Hội nghị quên thời gian. Sau khi sắp xếp công việc của hai nhà máy thuốc lá, Lục Thiếu Hoa liền trở lại công việc của hắn. Ngồi ở ghế ông chủ, rút một điếu thuốc lá, cảm giác không tệ lắm. Một tay cầm bút, một lúc lâu không chính thức bắt đầu làm việc, mà sau khi hút xong điếu thuốc mới bắt đầu làm việc. Cũng không biết có phải thói quen của con người hay không. Buổi chiều hôm đó Lục Thiếu Hoa xử lý văn bản rất nhanh, gần như không có chút mệt mỏi gì, tinh thần sáng khoái, liên tục xử lý văn bản. Bất chi bất giác, rốt cuộc đã trạng vạng. Nhìn thấy đã 6 giờ, trời nhá nhem tối, Lục Thiếu Hoa chưa ra khỏi phòng làm việc. Điều này làm cho thư ký và mấy người Lý Vũ Sinh lo lắng. Không có cách nào, ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng chưa về, thì thư ký cũng chưa dám nghỉ, sợ làm ông chủ huyền thoại của tập đoàn Phượng Hoàng tức giận. Nếu cô bị đuổi khỏi tập đoàn Phượng Hoàng thì bát cơm của cô cũng mất. Mà mấy người Lý Vũ Sinh sốt ruột không phải là thời gian ăn tối, mà là các nhân viên khác của tập đoàn Phượng Hoàng đều đã nghỉ hết, chỉ còn Lục Thiếu Hoa ở bên trong. Mà giờ này, người làm ở nhà đã nấu nướng xong rồi. Nếu trở về muộn, đồ ăn này đều đã nguội. Đồ ăn nguội có thể hâm nóng lại để ăn, nhưng đồ ăn không thể ngon như ban đầu nữa. Mà Lục Tiếu Hoa đôi khi ăn uống rất khó tính, không hài lòng thì người giúp việc đều phải chịu tội. Cuối cùng không có cách nào, Lý Vũ Sinh chỉ có thể gõ cửa phòng làm việc của Lục Tiếu Hoa, đợi cho Lục Tiếu Hoa lên tiếng mời vào, Lý Vũ Sinh mới đi vào. Nhưng Lý Vũ Sinh không nói gì. Không phải anh ta không muốn nói, mà Lục Thiếu Hoa dường như hiểu được ý của anh ta. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đại khái biết được ý của Lý Vũ Sinh. Đơn giản chính là nhắc nhở thời gian đã quá muộn, cần phải về. Điểm ấy Lục Thiếu Hoa đã biết, bởi vì Lục Thiếu Hoa đã bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại. Hắn liền biết trời đã tối. Nếu không phải bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ, Lục Thiếu Hoa sẽ không nhìn thấy gì. Vì trong phòng làm việc không có bật đèn. Vỗ vỗ đầu có chút bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa lúc này mới thản nhiên nói: các anh chuẩn bị một chút đi, tôi xử lý xong toàn bộ văn bản này sẽ về. An toàn của Lục Thiếu Hoa rất quan trọng. Người bảo vệ bên cạnh hắn cũng có đẳng cấp ấp cao, mỗi lần đi đâu để phải chuẩn bị cẩn thận. Mà mấy người Lý Vũ Sinh gần như là trước khi Lục Thiếu Hoa đi đâu đều tiến hành kiểm tra hết mọi việc, bao gồm xe cộ và đường đi. Sau khi thấy không có vấn đề gì, Lục Thiếu Hoa mới có thể đi ra, lên xe chính thức xuất hành. Lục Thiếu Hoa hiển nhiên biết mấy người Lý Vũ Sinh phải làm nhiều việc nên hắn mới bảo Lý Vũ Sinh đi chuẩn bị. Mà hắn đang xử lý một nửa văn bản, tin rằng lúc xử lý xong thì bọn họ cũng chuẩn bị xong, không cần đợi thêm nữa. Lý Vũ Sinh không nói gì, hành động của anh ta đã nói rõ hết rồi. Gật gật đầu, xoay người bước ra, sau đó qua tai nghe truyền đạt mệnh lệnh, đợi những người bên dưới đều bắt đầu hành động. Người đi kiểm tra xe, người đi kiểm tra đường, thậm chí có 8 người ở đội của đội Hà Cường đến quản lý bãi đỗ xe. Lục Thiếu Hoa không nói sai lời, sau khi xử lý xong văn bản đang dở, liền đứng dậy, thu dọn một chút bàn làm việc, cầm lấy một tập công văn bỏ vào túi, sửa sang lại trang phục, rồi đi ra khỏi văn phòng. Đi ra cửa, Lục Thiếu Hoa vẫn thấy thư ký ngồi bên ngoài. Nhìn thấy cô ta không về trước, cũng biết vì mình chưa về, lập tức không nói gì, nhìn cô gật gật đầu, hướng theo mấy người Lý Vũ Sinh ra thang máy. Nhưng mà đi một nửa đường, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, nói vừa đủ nghe: về sau khi tôi về muộn, cô không cần chờ tôi, cứ đến giờ tan tầm là có thể về. Còn nữa, tôi sẽ thông báo cho phòng tài vụ cho cô tiền làm thêm và tiền thưởng. Lục Thiếu Hoa tuy không nói tên người nào, nhưng ai cũng biết hắn nói lời này với ai. Mà cô thư ký dường như cũng đang nghe Lục Thiếu Hoa nói, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lục Thiếu Hoa không phải người chỉ biết bóc lột công nhân, hắn là người biết thông cảm với cấp dưới. Nhìn việc hắn đối xử với nhân viên trong tập đoàn Phượng Hoàng là có thể biết được. Nếu không Lục Thiếu Hoa sẽ không trả lương cao như vậy cho nhân viên tập đoàn Phượng Hoàng, càng không thưởng và chia hoa hồng nhiều như vậy. Nói tóm lại, Lục Thiếu Hoa quan niệm làm việc thì phải cùng với tiền tài. Người ta bỏ công sức ra, có thể lấy tiền thù lao để đổi lại. Nếu người nhàn hạ, không có làm gì, chẳng những tiền ít còn có thể bị đuổi ra khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn Phượng Hoàng không nuôi dưỡng những người lười biếng. Muốn đứng vững ở tập đoàn Phượng Hoàng, có tiền tài thì phải là người có năng lực, đồng thời phải cố gắng làm việc. Nếu không, đành phải nói một câu, tập đoàn Phượng Hoàng không có vị trí của anh. Đó chính là chính sách tinh anh của Lục Thiếu Hoa. Đoàn xe bình ổn chạy. Lục Thiếu Hoa không giống mọi lần nhìn cảnh vật xung quanh mà lấy thuốc trong bao ra rồi đưa cho Lý Vũ Sinh một điếu. 40 vệ sĩ đi theo Lục Thiếu Hoa đều hút thuốc, bao gồm cả Lý Vũ Sinh. Chỉ có điều trước kia Lục Thiếu Hoa không hút thuốc. Hơn nữa trên xe cửa kín cho nên mấy người Lý Vũ Sinh không dám hút. Bây giờ Lục Thiếu Hoa hút thuốc, bọn họ cũng không e dè nữa. Hơn nữa chính Lục Thiếu Hoa đưa thuốc cho Lý Vũ Sinh, sau đó đưa cho cả lái xe Hà Cường, tiếp theo mới lấy cho mình một điếu. Đi theo Lục Thiếu Hoa thì không thiếu tiền, mỗi người đều có trong tay một tài khoản trong ngân hàng Phượng Hoàng. Bên trong là số tiền không nhỏ. Đây là tiền lương của họ, cũng là của cải của họ. Bình thường họ cần tiền có thể rút ra, đi theo Lục Thiếu Hoa cần tiền cũng có thể lấy, rất tự do. Không thiếu tiền nên mấy người Lý Vũ Sinh đều hút loại thuốc hảo hạng, thuốc không tốt họ không hút. Có lẽ là do thói quen, tất cả các vệ sĩ đều rút ra bao ma bo vô. Còn đại hoa thì họ có thể mua nhưng chưa bao giờ mua. Hiện tại thì ngược lại, vừa hút đại hoa, vừa có cảm giác không giống lần trước. Trong lòng quyết tâm, lần sau mua thuốc sẽ mua đại hoa. Dù sao cũng không phải suy nghĩ đến tiền bạc. Nhưng mà mấy người Lý Vũ Sinh hút đại hoa không bao lâu lại phải quay lại thuốc cũ. Việc này nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập đến. Lại nói về việc Lục Thiếu Hoa về nhà đã. Sau khi Lục Thiếu Hoa về nhà, quả nhiên đồ ăn đã chuẩn bị xong, nhưng không giống như còn nóng. Rõ ràng đã nguội. Người giúp việc đề nghị hâm nóng nhưng bị Lục Thiếu Hoa từ chối. Nguội thì ăn nguội, ăn đồ ăn nguội không có gì là không tốt cả. Đương nhiên, bởi vì Lục Thiếu Hoa trở về thì Anten Chizoda cũng đang giận dỗi. Vì Lục Thiếu Hoa chưa về nên cô cũng phải đợi, phải chịu đói chờ. Lại không dám gọi điện dục Lục Thiếu Hoa về nhà vì Anten Chizoda hiểu Lục Thiếu Hoa rất nhiều việc. Lục Thiếu Hoa bị cô giận, hắn cũng biết, cũng không phản đối Anten Chizoda. Sau khi ăn xong hỏi về việc Anten Chizoda đến phim trường. Anten Chizoda dù sao cũng là lần đầu tiên quay phim, tự nhiên rất hào hứng. Nói về việc quay phim không ngừng, thật là muốn đem toàn bộ sự việc ở trường quay tường thuật lại cho Lục Thiếu Hoa. Làm cho Lục Thiếu Hoa mắng thầm mình trong bụng, đây là tự làm tự chịu. Nếu Lục Thiếu Hoa không hỏi, Anten Chizoda sẽ không nói không dứt như vậy. Cho nên Lục Thiếu Hoa lúc này chỉ có thể mơ. À, nơ, gơ, mơ, y, quy, quy, nơ, hơ. May là Anten Chizoda sau một ngày quay phim đã mệt mỏi, nói một hồi rồi bỏ đi tắm. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới được giải thoát. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa cũng sống như bình thường, đi đến công ty, hết sức xử lý văn bản. Tuy nhiên thời gian hôm nay không giống mọi hôm. Lúc 10 giờ, Lục Thiếu Hoa sẽ chủ trì một hội nghị nhỏ. Vì việc này, Lục Thiếu Hoa cố ý sẵn thư ký trước đến giờ thì vào thông báo với hắn, để tránh hắn quên thời gian. 10 giờ sáng tại phòng họp tầng 29 của tòa nhà Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa ngồi trên ghế chủ tọa, bên dưới là các lãnh đạo của tập đoàn Phượng Hoàng. Tất cả đều nghiêm túc, không khí có chút căng thẳng. Không có cách nào, vì Lục Thiếu Hoa là ông chủ huyền thoại của tập đoàn Phượng Hoàng, không mấy khi xuất hiện ở tập đoàn Phượng Hoàng. Ngay cả các lãnh đạo tập đoàn cũng ít gặp hắn. Hiện nay, Lục Thiếu Hoa thay thế vị trí của Tần Tịch Thần, chủ trì cuộc họp lần này, triệu tập tất cả các quản lý cấp cao. Đó là lần đầu tiên họ tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa, không ai biết Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng cảm giác được không khí căng thẳng, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không giảm bớt áp lực này. Tổ chức cuộc họp này chỉ vì một chuyện, và khi đã giải quyết xong thì cuộc họp sẽ kết thúc, không cần lâu lắm. Tuyển người, đây là mục đích mà Lục Thiếu Hoa tổ chức cuộc họp. Còn về việc nhận ai, Lục Thiếu Hoa không nói rõ ở cuộc họp. Tập đoàn Phượng Hoàng phải tổ chức một bộ phận kiểm soát, cần nhân viên là kế toán, để người ở bộ phận tuyển dụng phụ trách việc thông báo tuyển dụng. Đương nhiên, nếu tập đoàn đã có nhân tài thì có thể điều động từ các bộ phận khác đến. Lục Thiếu Hoa không có ý kiến gì, chỉ cần không vi phạm cơ chế tuyển nhân viên là được. Còn nữa, thành lập bộ phận có liên quan đến địa điểm và trang thiết bị, Lục Thiếu Hoa giao cho bộ phận nhân lực chuẩn bị. Có thể nói lần này toàn quyền giao cho bộ phận nhân lực. Chỉ có điều, Lục Thiếu Hoa không phải thần thánh, về một số phương diện, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ cũng không được chu toàn. Vì thế, không chú ý đến một số chi tiết, lãnh đạo bộ phận nhân lực cũng có đề xuất, hy vọng cố gắng hết sức để thành lập bộ phận mới hoàn thiện một chút. Việc này, Lục Thiếu Hoa không có ý kiến, cũng thấy hợp lý. Lục Thiếu Hoa tiếp thu, bảo nhân viên xử lý. Cứ như vậy, một cuộc họp nhỏ ước chừng một tiếng là kết thúc. Lục Thiếu Hoa còn bảo đặt tên cho bộ phận mới, kiểm soát nội bộ. Nhiệm vụ chủ yếu là kiểm soát hoạt động của các công ty nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng. Đương nhiên Hồng Ca, O, Nơ, Gơ và Thâm Quyến cũng sẽ bị kiểm soát. Chỉ có điều kiểm soát không giống với công ty ở nước ngoài, mà ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ thì tất cả các khoản đều đưa về đây để hạch toán. Nhưng mà mọi người lại không biết được đó chính là Lục Thiếu Hoa cố ý muốn thành lập bộ phận này. Vì bố vợ của hắn Tần Lôi mà chuẩn bị. Chỉ cần Tần Lôi đi thăm cha hắn về, sẽ nhậm chức, trở thành nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn Phượng Hoàng. Chương 830, giải thoát. Bộ phận kiểm soát là do đích thân Lục Thiếu Hoa đứng ra thành lập, nhưng không thể đưa vào hoạt động ngay lập tức. Nguyên nhân không phải do hắn, mà do thiếu một người quản lý. Đó chính là bố vợ của Lục Thiếu Hoa. Không có cách nào khác, ông cụ cùng với Tần Tịch Thần đi thăm cháu ngoại. Còn điểm thứ hai là Lục Thiếu Hoa vừa mới tuyên bố muốn thành lập một chi nhánh như vậy, thời gian mấy ngày không đủ để hoàn thành. Dù sao muốn tuyển dụng hoặc điều nhân viên đến, không thể nói 2-3 câu là có thể hoàn thành được. Nhưng mà khi mới bắt đầu, Lục Thiếu Hoa cũng cho một kỳ hạn. Kỳ hạn cho bộ phận nhân lực và tài sản chậm nhất trong một tuần phải hoàn thành mọi thứ. Sau một tuần bộ phận kiểm soát chính thức đi vào hoạt động. Đương nhiên rồi, cái loại hoạt động này chỉ là bước sơ bộ mà thôi, không bao lâu nữa mới phát triển theo đúng tính chất công việc của nó. Sở dĩ như vậy cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân xảy ra trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý tài chính. Nhân tài trong tập đoàn phần mềm của Phượng Hoàng phía bên Thâm Quyến rất nhiều. Nhưng bước đầu là đưa ra phần mềm quản lý tài chính, chủ yếu vẫn là quản lý chung tài chính. Đối với khoản mục này tuy có đề cập tới nhưng chưa chuyên sâu. Mà yêu cầu của Lục Thiếu Hoa là quản lý tài chính và kiểm soát. Hai điểm này rất là quan trọng, thiếu một thứ cũng không thể được. Như vậy mới cần người bên phía Thâm Quyến tham gia. Vấn đề kiểm soát này được làm hoàn thiện mới đạt yêu cầu mà Lục Thiếu Hoa đưa ra. Còn nữa, Lục Thiếu Hoa vẫn còn một yêu cầu quan trọng khác. Đó là khi bắt đầu hoạt động thì phải kết nối với toàn mạng lưới. Không còn cách nào. Sở dĩ Lục Thiếu Hoa làm nhiều việc như vậy chủ yếu là vì tài khoản và tài chính của công ty hải ngoại. Nếu không thể hỗ trợ kết nối với nhau, thì tất cả những việc làm từ trước giờ đều đổ sông đổ biển. May mà là như vậy, thực hiện kết nối cũng không khó khăn. Về phương diện này, tập đoàn Phượng Hoàng là chuyên gia. Chỉ cần qua bên đó mời mấy kỹ sư về thêm vào mấy đoạn mã là có thể kết nối được. Có thể nói rất là dễ dàng. Tất cả những vấn đề nan giải này đều có thể giải quyết được. Như thế những việc tiếp theo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Duy nhất chỉ có thời gian là không đủ mà thôi. Mà ngay lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng gọi điện thoại cầm tay cho Trừ Lỗi. Để công ty sản xuất máy tính Phượng Hoàng làm ra một hệ thống máy tính cấu hình cao đưa sang đây. Dùng để làm máy chủ. Đợi sau khi phần mềm ổn định mới cài đặt vào máy. Công ty máy tính Phượng Hoàng chính là nơi sản xuất máy tính. Như hiện nay, kỹ thuật của máy tính Phượng Hoàng mà nói, giả dụ có nhu cầu, sản xuất ra thị trường sản phẩm cấu hình cao nhất cũng không có vấn đề. Cho nên Lục Thiếu Hoa không có chút lo lắng nào rằng căn cứ Phượng Hoàng bên đó sẽ làm không được. Trừ Lỗi đã bảo đảm về việc này. Đồng thời Trừ Lỗi cũng báo cáo với Lục Thiếu Hoa, nói hai công ty thuốc lá thơm anh ta đã lo chu đáo rồi. Đặc biệt là sản xuất ra một loại thuốc thơm cao cấp. Dự đoán trong mấy ngày tới có thể sẽ sản xuất ra một ít. Trừ Lỗi rất coi trọng chuyện này. Có việc gì cũng đã giải quyết xong. Lục Thiếu Hoa thấy an tâm và cũng cảm thấy rất vui mừng. Về phần chất lượng của loại thuốc lá thơm cao cấp, để lại cho người nhà một ít. Khi sản xuất đợt hàng đầu tiên, Lục Thiếu Hoa có thể không cần mua thuốc ở ngoài nữa. Càng làm cho Lục Thiếu Hoa thêm vui mừng. Không cần nói nhiều, Lục Thiếu Hoa thông báo cho Trừ Lỗi mọi việc. Đợi bên đó sản xuất ra, hắn ta sẽ phái người đi Quảng Châu mang về một ít. Không có cách nào. Hai ngày nay Lục Thiếu Hoa nghiện thuốc nặng, luôn mua thuốc ở bên ngoài. Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy chưa quen. Nói đùa, ông chủ có hai công ty sản xuất thuốc lá vậy mà lại ra ngoài mua thuốc ư? Nói ra chắc người ta cười bể bụng mất. Lục Thiếu Hoa không có thuốc sẽ trở thành một con người khác. Lại thêm sức ép công việc, có thể nói bỏ không được thuốc lá. Thành thật mà nói, dự định đợi đến khi sản xuất được thuốc sẽ phái Lý Vũ Sinh lái phi cơ đi Quảng Châu xách về hai vali thuốc. Trừ Lỗi tuy không biết Lục Thiếu Hoa vì sao lại gấp gáp như vậy, nhưng anh ta cũng không hỏi, chỉ nói một vài câu. Sau khi thông báo cho Lục Thiếu Hoa thì anh ta cũng không còn ở đó nữa. Không có việc gì khác, những việc cần làm Lục Thiếu Hoa cũng đã bàn giao. Nói xong thì cúp máy, lại chui vào giải quyết mớ công việc còn tồn đọng và những công việc vừa mới đưa tới. Không thể không nói, quản lý cao cấp đúng là người chịu áp lực lớn. Trước đây Lục Thiếu Hoa không để ý đến, bây giờ thì khác rồi. Tần Tịch Thần tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lưu Minh Chương thì có rất nhiều việc phải làm. Tất cả sự việc đều dồn cho Lục Thiếu Hoa, khiến Lục Thiếu Hoa nhận thức được cái gì gọi là công việc chất cao như núi. Tần Tịch Thần đi Mỹ mấy ngày rồi, chỉ có mấy ngày mà công việc tồn đọng chất thành đống. Công việc này đã có quản lý bên dưới xử lý bớt một số, sau đó mới đưa vào văn phòng cho Tổng Giám Đốc điều hành. Nếu không có quản lý bên dưới giải quyết bớt công việc, không chừng lượng công việc còn nhiều gấp bội. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà công việc đã chất thành núi. Vốn dĩ Lục Thiếu Hoa vẫn có chút nghi ngờ, cho rằng trước khi Tần Tịch Thần không đi Mỹ thì công việc đã tồn đọng rồi. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa ngồi túc trực ở văn phòng 5 ngày, cuối cùng hắn mới hiểu ra rằng, hóa ra khi Tần Tịch Thần ở đây mọi công việc hàng ngày đều được xử lý tốt. Trong thời gian 5 ngày, Lục Thiếu Hoa tổng cộng tiếp nhận được 131 văn kiện. Trung bình mà nói, một ngày hơn 20 công văn. Mà Lục Thiếu Hoa làm những việc này rất nghiêm túc, mỗi một công văn đều xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng mới phê duyệt. Xử lý cho những việc như thế này cũng tốn khá nhiều thời gian, cho nên việc xử lý của Lục Thiếu Hoa quá chậm. Trong một ngày, ngoài thời gian ăn cơm ra, thì toàn bộ thời gian dốc sức ra xử lý hơn 40 văn bản. Sau 5 ngày cũng xử lý được hơn 200 văn bản. 5 ngày đưa tới 131 văn bản. lại thêm những tồn đọng từ trước đem lại hơn 100 văn bản. Lục Thiếu Hoa làm việc như đang đùa với sinh mạng của mình. Văn bản trên bàn lúc nào cũng đầy ắp. Tối thiểu trong 3 đến 5 ngày Lục Thiếu Hoa mới có thể giải quyết xong. Tần Tịch Thần trước khi đi đã đe dọa Lục Thiếu Hoa, nói khi cô ấy trở về không cho phép để văn bản tồn đọng. Khi đó Lục Thiếu Hoa nghĩ áp lực công việc không lớn lắm, mặc sức vui chơi nên mới phải thế này. Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được. Lục Thiếu Hoa không muốn bị mất lòng tin, chỉ có thể đau khổ để gồng mình để giải quyết công việc, tranh thủ trước khi Tần Tịch Thần quay về, đem những công việc còn tồn đọng và những công việc cần giải quyết xử lý gấp, sau đó bàn giao lại quyền lực để Tần Tịch Thần đi lo liệu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, giả dụ mỗi lần Tần Tịch Thần phải đi xa một thời gian, Lục Thiếu Hoa dám đảm bảo rằng hắn ta tuyệt đối không nhận giữ chức tổng giám đốc điều hành này. Nếu thật sự không được thì kiếm một người có khả năng xử lý được công việc. Đánh chết thì Lục Thiếu Hoa cũng không dám đứng ra gánh vác trọng trách này. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không biết là, cho dù Tần Tịch Thần có trở về, do Tần Tịch Thần đang giữ chức tổng giám đốc điều hành, nên Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào chạy trốn được nhiệm vụ. Đương nhiên, việc này để sau này hãy nói, không đề cập tới nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt 5 ngày nữa lại trôi qua. Lục Thiếu Hoa dấu sao vẫn là con dâu bao năm cũng thành bà già. Tần Tịch Thần cũng trở về Hồng Ca. To, nơ, gơm, rồi mang theo tâm trạng vui sướng trở về. Trở về cùng cô ta còn có cha mẹ của cô ta. Mà Lục Thiếu Hoa mất 10 ngày cuối cùng cũng giải quyết sạch sẽ mớ công việc tồn đọng lại, còn xử lý luôn việc của ngày hôm nay. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ đem giao lại cho Tần Tịch Thần. Nhưng khi Tần Tịch Thần trở về, Lục Thiếu Hoa không dám nhớ lại 10 ngày trôi qua như thế nào. Từ khi tái sinh hắn mới trải qua 10 ngày ảm đạm như vậy. Tuy nói thì vẫn chưa tới mức là tận thế, nhưng cũng không khác ngày đó là mấy. Lục Thiếu Hoa nói là quá thê thảm. Bây giờ thì tốt rồi, Lục Thiếu Hoa cuối cùng đã được giải phóng, thoát khỏi bể khổ. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa nghe được thông tin Tần Tịch Thần đã trở về, xém chút nữa cảm động muốn rơi nước mắt. Hơi khoa trương một tí, nhưng lúc này có thể nhận ra được tâm trạng của Lục Thiếu Hoa. Thật là như vậy. Lục Thiếu Hoa lúc nào cũng âm thầm nhắc nhở bản thân. Không, không phải nhắc nhở, mà là thề. Thề từ nay về sau không bao giờ đảm nhận trách nhiệm giám đốc điều hành thay cho Tần Tịch Thần. Dứt khoát như vậy mới không phải là người thê thảm như những ngày vừa qua. Nhưng mà, trong lúc Lục Thiếu Hoa đang vui sướng tột cùng vì Tần Tịch Thần đã trở về và tiếp nhận vị trí tổng giám đốc điều hành, buổi tối sau khi trở về nhà, Lục Thiếu Hoa giống như bị trúng gió, cả người cứ đờ đẫn ngây dại rất lâu mà vẫn không nói tiếng nào. Không phải vì cái khác, nguyên nhân là do Lục Thiếu Hoa nghe được một thông tin. Thông tin này từ miệng của Tần Tịch Thần nói ra. Nguyên văn Tần Tịch Thần là: em nghe nói mấy ngày nay anh tốn rất nhiều sức để xử lý công việc, những việc tồn đọng đều đã giải quyết xong và anh có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng như thế. Vậy em sẽ nghỉ phép thêm vài ngày nữa, lâu lâu mới có dịp cũng nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Được rồi, ý tứ này rất rõ ràng. Tuy lúc này Lục Thiếu Hoa rất khó chấp nhận, nhưng nhìn vẻ mặt của Tần Tịch Thần, dù sao đi nữa Lục Thiếu Hoa cũng không tiếp nhận nổi, xém chút nữa hôn mê tại chỗ rồi. Không có hắn, Tần Tịch Thần biểu lộ suy nghĩ rất rõ, lúc này còn ra vẻ mặt cổ vũ. Lục Thiếu Hoa cũng không nghi ngờ Tần Tịch Thần một chút nào. Nếu làm diễn viên đi đóng phim tuyệt đối sẽ giành được giải thưởng Oscar trở về. Càng như thế Lục Thiếu Hoa xém chút nữa là hộp máu rồi. Tần Tịch Thần chỉ biểu diễn một đoạn, lại tiến đến nhẹ nhàng thì thầm bên tai Lục Thiếu Hoa: nghe nói anh hút thuốc à, thói quen này không tốt đâu nhé. Lục Thiếu Hoa rất muốn phản bác lại Tần Tịch Thần, bởi vì hút thuốc chắc chắn không tốt, nhưng đối với bản thân thì có hại, miệng cũng rất là hôi. Nhưng Lục Thiếu Hoa còn có cách nào khác đâu. Nếu không có thuốc thơm, Lục Thiếu Hoa thực sự nghi ngờ là hắn có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn không. Đành chịu. Vẻ mặt đau khổ là biểu hiện duy nhất Lục Thiếu Hoa lộ ra. Không còn cách nào khác. Ai bảo cha mẹ vợ đang ở đây? Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa lại không hiểu tính khí của Tần Tịch Thần hay sao? Rất rõ ràng. Như vậy là không được. Bởi vì Lục Thiếu Hoa thừa biết. Chính là bởi vì cha mẹ vợ đang ở đây, Tần Tịch Thần mới dám quá đáng như vậy. Hừ hừ, tối nay phải trừng phạt mới được. Lục Thiếu Hoa thề trong bụng, gạt bỏ sự miễn cưỡng bằng một nụ cười ngọt ngào. Cũng không thèm để ý đến Tần Tịch Thần. Từ trong túi móc ra một gói thuốc do công ty của gia đình sản xuất ra. Rút một điếu đưa cho cha vợ. Sau đó bản thân cũng châm một điếu. Ngồi trên sofa hưởng thụ. Thật là có ý nghĩa. Tần Lôi cũng là một ông cha vợ nghiện thuốc. Hút thuốc cũng biết phân biệt hàng xấu tốt. Châm một điếu thuốc. Rít một hơi. Rồi nhìn Lục Thiếu Hoa. Rất lâu mới nói một câu. Thuốc thơm thượng hạng. Lục Thiếu Hoa mỉm cười. Hắn làm sao có thể không cười. Bởi vì đó là do công ty của gia đình sản xuất ra. Lại được cha vợ khen. Đắc ý tự hào lói lên trên mặt. Lục Thiếu Hoa cũng là. Lập tức không do dự. Từ trong túi móc ra một gói thuốc còn chưa bóc. Ném cho cha vợ. Định hối lộ cha vợ đây mà. Khiến cho cha vợ cười vui sướng. Còn khen ngợi Lục Thiếu Hoa hết lời nói hắn là con rể tốt.